Chương 2381, Phật kệ, 2, lúc ấy hủy diệt, còn có đạo thể của hắn, cuối cùng chỉ có một luồng tàn hồn đến Thương Thanh Đại Lục. Tô Dịch tự nhiên biết những thứ này, nhưng nghe được khối bí phù kia bị hủy, trong lòng vẫn thất vọng một phen. Nhất thiết hữu vi pháp, như mộng huyễn phao ảnh, Tô Dịch cân nhắc nói, một câu Phật kệ này, cũng không khó lý giải, có thể đơn giản lý giải là, thế gian tất cả nhân duyên sự tích, đều như mộng như hư ảo. Như bọt biển cùng sương mù không thể cân nhắc, vô thường biến ảo, đồng thời lại giống như tia chớp nhanh chóng biến hóa, cho nên, nếu muốn tìm hiểu vô thường pháp, thì phải nhìn thấu hư ảo, thể ngộ bản chân trong tâm cảnh, thoạt nhìn, cũng không có bao nhiêu huyền cơ, chẳng qua, một câu Phật kệ này rất có thể là một cái chìa khóa, nếu là ngươi ở trong tâm cảnh tiến hành tụng thầm, sợ là sẽ dẫn phát biến cố không lường được. Nghe tới đây, vẻ mặt Huyền Ngưng cũng trở nên ngưng trọng, lưng toát mồ hôi lạnh, nói: may mắn đệ tử cẩn thận, chưa từng tiến hành thử, nếu không, Tô Dịch khẽ lắc đầu, nói, là phúc hay họa, còn rất khó nói, nhưng có thể xác định là, đoạn thời gian đó ngươi lúc trước ở Tiểu Tây Thiên, rất có thể đã bị người ta nhằm vào, động tay động chân ở trên người, người này hoặc là Nhiễn Tâm lão lừa trọc kia, hoặc chính là Tể Nguyên kia. Huyền Ngưng không khỏi có chút kinh hãi, nói, sư tôn, vậy đệ tử phải nên ứng đối việc này như thế nào? Ngươi tạm khoanh chân ngồi thiền, buông ra thần hồn, chớ phản kháng. Tô Dịch từ ghế mây đứng dậy, phân phó, Huyền Ngưng nghe lệnh, lập tức khoanh chân mà ngồi. Tô Dịch vận chuyển lực lượng thần hồn, tiến hành điều tra. Nhưng rất nhanh, hắn liền nhíu mày không thôi, bởi vì trong thần hồn của Huyền Ngưng, cũng không có gì khác thường. Nghĩ chút, Tô Dịch lại lần nữa thi triển một môn bí thuật thần hồn truyền thừa từ Mạnh Bà Điện, thuật này tên gọi, Động Vi Thần Giám Quyết, tựa như tấm gương. Có thể từ chân tơ kẻ tóc lộ ra tất cả tình huống trong thần hồn. Nhưng cuối cùng, vẫn như cũ không thu hoạch được gì, Tô Dịch vẫn chưa bỏ cuộc ở đây, suy nghĩ một lát, hắn cuối cùng quyết định, mạo hiểm thử một lần. Nhất thiết hữu vi pháp, như mộng huyễn phao ảnh, Tô Dịch lấy lực lượng thần thức ở trong thần hồn Huyền Ngưng niệm tụng một câu Phật kệ này, chỉ niệm đến một nửa, Động Vi Thần Giám Quyết, Tô Dịch thi triển tự như tấm gương, hiện ra một ký hiệu màu đen kỳ dị cổ quái. Giống như đao kiếm đan xen, cũng giống một chữ nghệ, thần bí tối nghĩa, giấu kín ở chỗ sâu nhất của thần hồn Huyền Ngưng, như ẩn như hiện. Chẳng qua, còn chưa chờ Tô Dịch cẩn thận phân biệt, thần hồn Huyền Ngưng liền chợt chấn động hẳn lên. Hắn tự như gặp phải đau đớn rất lớn, thân thể khoanh chân mà ngồi kịch liệt run rẩy, trên khuôn mặt hiện lên biểu cảm thống khổ vặn vẹo. Tô Dịch khẽ biến sắc, lập tức dừng tay, thu hồi lực lượng của Động Vi Thần Giám Quyết, không niệm tụng một câu Phật kệ đó nữa. Nhưng dù vậy, lực lượng thần hồn của Huyền Ngưng rõ ràng gặp cắn trả đáng sợ, sắc mặt trắng bệch, đuôi lông mày khóe mắt đầy mồ hôi, tinh thần suy sút. Điều này làm trong lòng Tô Dịch cũng không khỏi rùng mình, có thể đoán được, nếu vừa rồi niệm ra toàn bộ một câu Phật kệ hoàn chỉnh kia, hậu quả thiết nghĩ không chịu nổi. Sư Tôn, ngài có phát hiện hay không? Huyền Ngưng lau mồ hôi, thở dốc hỏi. Quả thực có người động tay động chân ở trong thần hồn ngươi. Sắc mặt Tô Dịch có chút âm trầm, hơn nữa, loại thủ đoạn này cực đoan ẩn nấp cùng cường đại, thậm chí có khả năng là hướng về ta. Huyền Ngưng ngẩn ra, sư tôn lời này là thế nào? Có người biết ngươi muốn tới trong U Minh tìm kiếm tung tích của ta, cho nên bố cục trước một bước, lặng lẽ để lại ở trong thần hồn ngươi một lực lượng bí ấn cổ quái, ánh mắt Tô Dịch u lãnh thâm thúy, nhẹ nhàng nói, mà bí phù Tể Nguyên tặng cho, là chìa khóa đánh thức một lực lượng bí ấn này. Chỉ cần ngươi niệm tụng một câu Phật kệ đó, chắc chắn sẽ gặp kết cục không lường được. Huyền Ngưng sợ hãi, lưng phát lạnh. Tô Dịch ôn hòa nói, chờ về sau ta tự mình đưa ngươi đi Tiểu Tây Thiên một chuyến, liền chân tướng rõ ràng, trước đó, ngươi vẫn là thành thành thật thật ở lại hạt giống Thương Thanh thì tốt hơn. Như thế, dù có chuyện ngoài ý muốn xảy ra, ta cũng có thể ngay lập tức ra tay cứu giúp. Huyền Ngưng nghiêm nghị nói, cẩn tuân lệnh sư tôn. Rất nhanh. Vương Tuyết Phủ và Vương Trọng Uyên cùng nhau tiến đến. Theo bọn họ nói, Thái Thượng Trưởng Lão Vương Thiên Hành, cũng chính là lão nhân tóc bạc kia, bị nhốt ở cấm địa lao ngục của Vương Thị Tông Tộc, sẽ gặp khổ 8.000 năm gió táp mưa sa. Cái gọi là gió táp mưa sa, là một loại hình phạt tàn khốc của Vương Thị Tông Tộc, lấy lực lượng huyền âm sát phong và liệt dương hỏa vũ cô động làm roi, ngày đêm quất roi thần hồn kẻ chịu hình, mùi vị cỡ đó, khổ không sống nổi. Trừ Vương Thiên Hành, đại nhân vật khác đi theo Vương Thiên Hành cấu kết bì ma, đều lần lượt bị trừng phạt tương ứng. Nói xong những thứ này, Vương Tuyết Phủ và Vương Trọng Uyên đều có chút thấp thỏm, lo lắng Tô Dịch không hài lòng xử phạt như vậy. Ngươi cảm thấy như thế nào? Ánh mắt Tô Dịch nhìn về phía Vương Tước. Vương Tước thấp giọng nói, sư tôn yên tâm, về sau chỉ cần Vương Tước con còn sống một ngày, những lão già kia liền không có ngày ra mặt nữa. Nếu sư tôn bất mãn, đệ tử nguyện tự mình ra tay, đi trừng phạt những lão già kia. Chương 2382, khi ngài trở về lòng người hoảng sợ, một, Tô Dịch xua tay nói, thôi bỏ, cứ như vậy đi. Hắn để ý, chỉ là an nguy của đệ tử Vương Tước mà thôi. Vương Tuyết Phủ và Vương Trọng Uyên đều không hẹn mà cùng nhẹ nhàng thở ra, đồng loạt vái nói, đa tạ Tô Đại Nhân khai ân. Tô Dịch khẽ gật đầu, nói, kế tiếp, ta sẽ ở lại Vạn Hà Thần Sơn này mấy ngày, một là chờ người, hai là xem bị ma còn sẽ lại phái người đến hay không. Vương Trọng Uyên lập tức nói, Tô Đại Nhân có thể làm khách vương gia ta, là vinh hạnh rất lớn của vương gia ta, vương mổ bây giờ đi sắp xếp nơi nghỉ ngơi cho đại nhân. Vương Tước nhìn không được nói, phụ thân, vẫn là để con tới đi. Vương Trọng Uyên nhìn Tô Dịch, thấy người sau vẫn chưa phản đối, lúc này mới gật đầu nói, cũng được. Cùng ngày, đoàn người Tô Dịch liền ở lại Vương Thị Nhất Tộc. Mấy ngày kế tiếp, tin tức có liên quan một trận đại chiến kia ở sâu trong Thập Vạn Yêu Sơn, hoàn toàn truyền khắp thiên hạ đại hoang, dẫn phát sóng to gió lớn, cả thế gian xôn xao. Một đám cái thế yêu hoàng liên thủ, càng hội tụ lực lượng kim sĩ đại bằng cùng một đám đại yêu huyền u cảnh, bố trí tầng tầng sát cục, vậy mà chưa thể làm gì được Tô Dịch kia. Bị ma thế này xem như hoàn toàn gặp hạng ngã đau rồi. Tô Dịch kia rốt cuộc là ai? Tục truyền, Xích Tùng Yêu Hoàng, Sơn Minh Yêu Hoàng đều khẳng định nói, vị kia là chuyển thế chi thân của huyền quân kiếm chủ. Ngoài ra, kim sĩ đại bằng Dạ Lâu La trước khi chết, từng chính mồm kêu gọi đối phương là sư tôn, hơn nữa. Bạch Ý Chân truyền đệ tử thứ 8 của Thái Huyền Động Thiên, cũng ngay tại chỗ hướng sư tôn hắn thay đổi triệt để. Nói như vậy, bị ma sở dĩ bố trí sát cục như thế, mục đích chính là muốn giết sư tôn hắn. Cái này quả thực là khi sư diệt tổ, phát trồ. Luân hồi. Thì ra trên đời này thật sự tồn tại lực lượng gần như truyền thuyết bực này sao? Thiên hạ chấn động, trên dưới đại hoang chư thiên, quả thực như nổ tung nồi, rất lâu cũng chưa từng sôi trào cùng náo nhiệt như vậy. Biến mất 500 năm, huyền quân kiếm chủ lúc trước từng xưng tôn đại hoang, kiếm áp chư thiên, ở trong luân hồi chuyển thế trở về, thế gian ai có thể không lâm vào rung động. Mà hành vi như khi sư diệt tổ đó của bị ma, cũng đã dẫn phát không biết bao nhiêu dị nghị cùng công kích. Trong thiên hạ, ồn ào huyên náo, mà trong năm tháng quá khứ, các thế lực tu hành bám vào huyền quân minh kia, thì lòng người hoảng sợ, cuộc sống hàng ngày khó yên. Thiên Võ Thần Sơn. Huyền Quân Minh. Hồi bẩm đại nhân, trưởng giáo Tinh Vân Kiếm Tông tuyên bố với bên ngoài, từ hôm nay trở đi, thoát ly Huyền Quân Minh. Hồi bẩm đại nhân, Vân Tiêu Linh Sơn, Bạch Hồng Đạo Môn, Phục Hổ Thiền Tự bọn ba đại tông môn tuyên bố, từ nay về sau, cùng Huyền Quân Minh nhất đao lưỡng đoạn, không có liên quan nữa. Hồi bẩm đại nhân, vừa truyền đến tin tức, Thất Tinh Kiếm Trai cũng quyết liệt với chúng ta rồi. Hồi bẩm đại nhân, thỉnh thoảng, sẽ có tin tức truyền về. Do một vị lão bộc đứng ở ngoài đại điện tiến hành bẩm báo. Chỉ là, theo tin tức bẩm báo càng ngày càng nhiều, lưng lão bộc cũng còng xuống, thanh âm cũng càng lúc càng yếu, quần áo trên lưng đều bị mồ hôi lạnh thấm ướt sũng. Trong đại điện, bị ma ngồi một mình trên ghế tựa trung ương, sắc mặt âm trầm như nước, không nói một lời. Một bầu không khí áp lực khiến người ta gần như hít thở không thông, không ngừng lên men ở trong đại điện. Hồi lâu sau, bị ma vẻ mặt đờ đẫn ngẩng đầu, nhìn về phía lão bộc ngoài đại điện, nói, còn không? Tạm thời. Không còn nữa. Lão bộc trung như cày sấy nói. Bị ma vẻ mặt bình tĩnh, nói, ngươi đi mang người sáu đại đạo môn gọi đến đây. Vâng. Lão bộc lĩnh mệnh, vội vàng mà đi. Trong đại điện, hai tay bị ma thu ở trong tay áo siết chặt, mu bàn tay nổi gân xanh, đốt ngón tay trắng bệch từng đoạn. Có các dòng máu từ chỗ lòng bàn tay tràn đầy đến chỗ kẻ ngón tay. Mà hắn như hoàn toàn không cảm thấy, im lặng ngồi ở nơi đó. Sớm đoán được các thế lực tu hành kia là đám ô hợp, lại chưa từng nghĩ, chỉ là một tin tức mà thôi, đã mang bọn họ dọa tè ra quần, ngay lập tức phân rõ giới hạn với bị ma ta, bên môi bị ma nổi lên một mảng châm chọc nồng đậm. Hắn sớm đoán được, sau khi tin tức một trận đại chiến kia ở Thập Vạn Yêu Sơn truyền ra, Huyền Quân Minh chắc chắn sẽ gặp đả kích cùng ảnh hưởng nặng nề. Nhưng lại không ngờ, tất cả cái này sẽ đến nhanh như vậy, mãnh liệt như thế. Cho dù sớm có chuẩn bị, khi trong vòng một ngày, lục tục truyền đến tin tức từng thế lực tu hành phân rõ giới hạn với Huyền Quân Minh, trong lòng bị ma vẫn như cũ lâm vào trong tức giận rất lớn, cảm thấy một loại châm chọc nói không nên lời. Huyền Quân Minh to lớn, từng quát tháo thiên hạ, uy hiếp tứ hải, nghiễm nhiên như cực thứ năm trong đại hoang, nhưng mà hôm nay, chỉ bởi vì tin tức sư tôn trở về, liền có xu thế sụp đổ. Đây là uy thế của Huyền Quân kiếm chủ. Cho dù yên lặng biến mất 500 năm thời gian, khi hắn trở về, thiên hạ đại hoang này vẫn như cũ lâm vào trong một hồi rung chuyển rất lớn, cả thế gian vì hắn rung rẩy. May mắn, ta cũng chưa từng mang hy vọng đánh bại sư tôn ký thác ở trên thân các ngươi đám ô hợp này, bị ma khẽ nói. Chương 2383, khi ngài trở về lòng người hoảng sợ, hai, hắn lặng yên buông ra hai tay, cúi đầu nhìn vết máu trong kẻ ngón tay, cùng với vết thương chỗ lòng bàn tay bị móng tay đâm thủng, không khỏi khẽ lắc đầu. Lúc này, đại nhân vật của sáu đại đạo môn cùng nhau tới. Nghiêm khắc mà nói, là đại nhân vật của năm đại đạo môn, bởi vì Vũ Hóa Kiếm Đình ở trước đó không lâu buổi tối hôm đó, đã bị Tô Dịch đạp phá sơn môn, trưởng giáo cùng một đám đại nhân vật hoàn cảnh của nó đều đã đền tội. Bì Ma đại nhân, tình hình nghiêm trọng, xin hỏi ngài có kế sách ứng đối hay không? Có người thấp thỏm lo âu, chủ động đặt câu hỏi. Ánh mắt Bì Ma từ trên mặt các đại nhân vật đó lần lượt đảo qua, nói, các ngươi, có phải đã hối hận những chuyện lúc trước theo Bì Ma ta đi làm hay không? Mọi người đều trầm mặt, vẻ mặt lúc sáng lúc tối. 500 năm trước, thế gian truyền ra tin tức Huyền Quân kiếm chủ lì trần, sáu đại đạo môn bọn họ ở dưới Bì Ma dẫn dắt, giết vào Thái Huyền Động Thiên, trải qua một hồi huyết chiến kịch liệt, đều thu hoạch lợi ích cùng hồi báo vượt quá tưởng tượng. Chỉ là, kể từ đó, cũng tương đương hoàn toàn đắc tội Huyền Quân kiếm chủ. Những năm qua, Bì Ma từng tẩy bạch cho bọn họ, che giấu chân tướng năm đó đánh vào Thái Huyền Động Thiên, mang tất cả nước bẩn đều hắt ở trên đầu Thanh Đường, nhưng bọn họ đều rõ, hôm nay theo Huyền Quân kiếm chủ trở về, chắc chắn muốn tiến hành một hồi thanh toán triệt để với bọn họ những thế lực này. Cho nên, sáu đại đạo môn bọn họ chỉ có thể đứng ở chung một trận doanh với Bì Ma. Cho dù muốn hối hận cũng không được. Mặc kệ hối hận hay không, chúng ta đã là châu chấu trên một sợi dây thừng. Bì Ma khẽ than một tiếng, thế cục trước mắt, không có gì ngoài hai loại kết quả, hoặc là chúng ta chết, hoặc là sư tôn ta chết, không còn lựa chọn khác, vẻ mặt mọi người đều bao trùm lên mây đen. Bọn họ các đại nhân vật này, trước kia đều là bá chủ quát tháo một phương, nhưng khi đối mặt Huyền Quân kiếm chủ từ trong luân hồi chuyển thế trở về, lại từng người mất đi thông dong cùng ngạo nghễ ngày xưa, trong lòng không còn tự tin, thấp thỏm lo âu. Tô Huyền Quân trời đánh này, 500 năm trước sau chưa chết hẳn. Một ông lão áo bào trắng giận dữ lên tiếng, oán độc mắng. Bóp, một bàn tay hung hăng tát ở trên mặt ông lão áo bào trắng, đánh cho bóng người lão lảo đảo, đặt mông ngã ngồi xuống đất, nửa khuôn mặt sưng đỏ lên. Mọi người đều xôn xao một phen, kinh ngạc không thôi, ra tay là Bì Ma, hắn từ trên ghế tựa đứng dậy, cả người tỏa ra uy thế khủng bố khiếp người, nói, quả thật, ta sớm đã quyết liệt với sư tôn, coi nhau là kẻ địch sinh tử, nhưng ta ghét cay ghét đắng nhất, chính là ngươi loại lão già vô năng cùng nộ này. Càng chán ghét ngươi loại nhân vật này, trước mặt của ta đi phỉ báng sư tôn. Thanh âm bình thản lạnh lùng vang vọng đại điện, làm người ta câm như hến. Con ngươi Bì Ma thâm trầm, nói, chúng ta đã là cùng một trận doanh, thì nên đồng lòng hợp sức, đi ứng đối tất cả sóng gió, mà không phải đi mắng chửi cùng nguyền rủa, cái này sẽ chỉ phụ trợ mình rất đáng thương, rất đáng buồn, hiểu không? Mọi người càng thêm trầm mặc. Yên tâm đi, tình huống còn xa chưa đến mức sơn cùng thủy tận. Một ít cường giả đến từ chỗ sâu trong tinh không, đã xuất động lực lượng, đi đối phó sư tôn ta, Bì Ma nhẹ nhàng nói, có lẽ không cần bao lâu, thế gian này sẽ bởi vì tin giữ sư tôn ta ngã xuống, lại lâm vào trong một hồi rung chuyển. Nghe vậy, tinh thần các đại nhân vật kia rung lên. Lực lượng đến từ chỗ sâu trong tinh không? Cái này như một ánh rạng đông, chiếu vào trong tâm hồn tràn đầy u ám của bọn họ, làm bọn họ một lần nữa cháy lên một ít hy vọng. Các ngươi đều đi xuống đi. Bì Ma phất phất tay, hạ lệnh trục khách, thẳng đến lúc bóng dáng mọi người biến mất ở đại điện, Bì Ma thở phào ra một ngụm khí đục, lẩm bẩm, tùng sai sư muội, con tam nhãn kim thiềm kia cũng đã thất thủ, nếu ngay cả cửu thiên các và tinh hà thần giáo cũng không làm gì được sư tôn ta, thiên hạ đại hoang này. Cũng chỉ còn lại ngươi có thể giúp ta. Ta tin tưởng, ngươi khẳng định sẽ không khiến ta thất vọng. Lúc này, ngoài đại điện đột nhiên xuất hiện bóng người vị lão bộc kia, thanh âm kích động nói, đại nhân, vừa truyền đến tin tức, Huyền Quân kiếm chủ đại nhân tuyên bố với bên ngoài, muốn ở 3 tháng sau, bước lên Thiên Võ Thần Sơn, thanh lý môn hộ. Âm. Bì Ma như bị sét đánh, tay chân không chịu khống chế rung nhẹ nhẹ một cái, dại ra ở đó, một khuôn mặt kiên nghị cũng theo đó biến ảo không ngừng. Hồi lâu sau, Bì Ma lúc này mới như lấy lại tinh thần, khẽ thở dài, sư tôn ơi sư tôn, ngài đây là muốn cho người trong thiên hạ đều nhìn thấy, Bì Ma ta sẽ rơi vào một kết cục như thế nào sao? Giết người tru tâm, cùng lắm cũng chỉ thế này. Chẳng qua, hưu chết về tay ai còn chưa biết, không đến một khắc cuối cùng. Đệ tử tuyệt đối sẽ không nhận thua, nếu như vậy, ngài khẳng định cũng sẽ rất thất vọng nhỉ, dù sao, trước kia ta chính là đại đệ tử của ngài, thua quá nhanh, sẽ chỉ tỏ ra sư tôn ngài không có năng lực dạy đồ đệ. Ở sâu trong con ngươi bị ma thần quang mãnh liệt, cổ nhân có câu, trò giỏi hơn thầy, đệ tử chưa chắc không bằng sư phụ, ta rất chờ mong, ở một khắc cuối cùng đó phân ra thắng bại với ngài tiến đến. Chương 2384, đài sen vẫn còn, người như năm đó hay không? Một. Có thiên yêu ma hoàng bày mưu đặt kế, ở dưới thế lực ma đạo trong thiên hạ trợ giúp, tin tức Huyền Quân kiếm chủ muốn ở 3 tháng sau, tới Thiên Võ Thần Sơn chém giết bì ma, thanh lý môn hộ, cũng nhấc lên sóng to gió lớn ở thiên hạ đại hoang. Các thế lực lớn trong thiên hạ vì thế phải chú ý. Không biết bao nhiêu người cảm thán, nhân vật thần thoại bọn họ quen thuộc kia đã trở lại, vẫn cường thế cùng ngạo nghễ như trước đây, trong cái lật tay, liền nhấc lên gió mây ở thiên hạ. Thái Huyền động thiên. Thanh Đường mặc một chiếc váy thuần đen như mực, không trang sức gì, mặt mộc, dung mạo thanh lệ vô cùng kia, tự như cửu thiên tiên tử, phong thái siêu trần. Nàng cầm một bầu rượu, tùy ý ngồi ở trước một cái hồ nước, đôi mắt trong vắt thâm thúy, hồ nước soi bóng cảnh trời, rạng rỡ tỏa sáng. Một bên, một con linh tước trắng như tuyết đứng ở nơi đó, bị ma tiên phát chế nhân, chung quy rơi xuống tiểu thừa, tự cho là ở dưới họa tâm trai phụ tá. Liền có thể mang sư tôn chỉ là chuyển thế chi thân thoải mái hàng phục, lại nào có thể ngờ được, lấy tính tình của sư tôn, nếu không có nắm chắc, sao có thể quay về đại hoang. Thanh Đường khẽ nói, trận đại chiến kia xảy ra ở trong thập vạn yêu sơn, đó là chứng minh tốt nhất. Chủ thượng, Tô Dịch kia thật là chuyển thế chi thân của tổ sư. Linh Tước nhìn không được mở miệng, giống như vẫn khó mà tin nổi như, sẽ không sai. Thanh Đường giọng điệu nhẹ nhàng bình thản. Lại có lực lượng không cho phép nghi ngờ, ở thiên hạ đại hoang hiện nay, cho dù là một dúm lão gia hỏa hoàng cực cảnh kia, cũng không muốn dễ dàng xé rách da mặt với họa tâm trai, cửu thiên cát, tinh hà thần giáo các lực lượng đến từ sâu trong tinh không này, nhưng... Sư tôn ta dám! Đôi mắt nàng nổi lên nét kinh dị, khi nói chuyện, nàng ở trong lòng lại bồi thêm một câu, cũng chỉ có lực lượng sư tôn nắm giữ, có thể khắc chế pháp tắc chí cường các đầu sỏ tinh không kia nắm giữ. Linh Tước do dự một phen, lúc này mới thấp giọng thử nói, chủ thượng, tổ sư nếu trở về, chúng ta lại nên đặt vào đâu? Thanh Đường lạnh nhạt nói, trò hay mới tiến hành đến một nửa, đừng hoảng, thời gian cách 500 năm, theo sư tôn ta trở về, thiên hạ đại hoang này, chắc chắn nhấc lên một trận gió bão lớn, cái này liên quan đến bí mật luân hồi, cũng liên quan đến thiên hạ này, rốt cuộc là ai định đoạt? Dứt lời, nàng giơ lên hồ lô rượu, ngửa đầu uống một phen sảng khoái. Tư thái cùng thần vận thông dong tự nhiên đó, rất giống sư tôn nàng Huyền Quân kiếm chủ, con linh tước trắng như tuyết kia hơi trầm mặt, nói, chủ thượng, thời điểm trước đó không lâu, sứ giả tinh hà thần giáo Thiên Dương Điện Tần Phong đã dẫn theo một đám cường giả rời khỏi Thái Huyền Động Thiên, ngài không quan tâm, bọn họ muốn đi làm cái gì sao? Nói đến việc này, cánh môi đỏ mọng của Thanh Đường nổi lên một tia lạnh lùng, bị ma muốn mượn đao giết người, bọn họ liền tranh nhau đi tặng đầu người, để bọn họ đi là được. Nói đến đây, nàng nhớ tới một sự kiện, nói, tiểu Tây Thiên bên kia, có động tĩnh gì hay không? Linh Tước lắc đầu, một tia khác thường cũng không có. Sư tôn ta là bạn thân của Nghiễn Tâm Phật chủ, hôm nay, người đời đều đã rõ sư tôn ta từ trong luân hồi trở về, nhưng tiểu Tây Thiên này lại một chút phản ứng cũng không có, bọn họ. Cũng thật sự trầm ổn. Thanh Đường đột nhiên cười lạnh một tiếng, như khinh rẻ. Chỉ là... Trên khuôn mặt nàng lại hiện lên một chút nghi ngờ, tiểu Tây Thiên bên kia, chẳng lẽ là muốn xem xong trò hay này, lại tìm cơ hội mà hành động. Thanh Đường lập tức làm ra quyết đoán, trong khoảng thời gian kế tiếp, ngươi theo dõi gắt gao động tĩnh của tiểu Tây Thiên cho ta trái lại muốn xem, bọn họ rốt cuộc có thể chờ tới khi nào? Vâng. Linh tước nhận lệnh. Tiểu Tây Thiên. Đại Hoang Phật Môn đệ nhất thánh địa. Dưới một cây cây bồ đề cao chín trượng, một vị lão tăng ngồi xếp bằng, cây bồ đề thân cành cứng cáp, vỏ cây nổi lên như vảy rồng, trên cành cây mọc đầy lá cây xanh biếc, hào quang màu xanh tràn ngập, khí tức thần thánh chảy xuôi. Bóng người lão tăng gầy như củi, nếp nhăn trên mặt đang xen như khe rãnh, ngồi im ở nơi đó, không nhúc nhích. Ở trước người lão bày một cái đài sen. Đài sen 24 cánh, hiện ra hào quang như lưu ly, nhưng ở trên đài sen, có một vết kiếm nhìn ghê người. Sư tôn, bị ma chịu thiệt lớn, Hòa Tâm trai cũng tổn hại một đám hảo thủ, hôm nay thiên hạ này đều đang chú ý, chuyển thế chi thân của Huyền Quân kiếm chủ khi nào đánh lên Huyền Quân Minh, chém bị ma. Đột nhiên, một giọng nói trang trọng trầm hồn, vang lên ở trong mảng thiên địa này. Chỉ thấy nơi cực xa, một người trung niên mặc tăng bào màu trắng ngà chậm rãi đi vào. Hắn dừng chân ở cách cây bồ đề 10 trượng, hai tay chắp lại, bảo tướng trang nghiêm. Dưới cây bồ đề, đôi mắt lão tăng khô gầy khép kín, vẻ mặt yên tĩnh tường hòa, bóng người không chút nhúc nhích, chỉ có một luồng thanh âm từ trong miệng lão truyền ra, đài sen vẫn còn, nhưng lại đã bị vết kiếm làm nứt, Tô Huyền Quân hôm nay, còn là hắn của lúc trước hay không? Thanh âm già nua khàn khàn, giống như rất lâu không nói chuyện, tăng nhân trung niên suy nghĩ, nói, trên đời này, chưa bao giờ có hai chiếc lá bồ đề giống nhau, theo đệ tử thấy, trước luân hồi cùng sau luân hồi, đã không là cùng một người nữa. Chương 2385, đài sen vẫn còn, người như năm đó hay không? Hai, mí mắt nhắm lại của lão tăng khô gầy lặng yên mở ra một tia khe hở, ánh mắt nhìn về phía một vết kiếm kia trên đài sen trước người, nói, đài sen vẫn còn, vết kiếm vẫn còn, người. Chẳng lẽ thật sự sẽ biến thành một người khác? Lão khẽ than một tiếng, một lần nữa nhắm mắt, nói, đợi một chút nữa, chờ vị tiểu đồ đệ kia của hắn khi nào nhịn không được ra tay. Tự nhiên liền rõ, Tô Huyền Quân hôm nay, rốt cuộc là ai? Cái này giống như đang đấu giáo lý, giải câu đố. Đổi làm người khác, nhất định nghe mà không hiểu ra sao. Nhưng người trung niên tăng bào màu trắng kia lại giống như đã hiểu, nói, chính như sư tôn nói, sự việc quả thực còn chưa tới thời điểm chân tướng xuất hiện, tạm thời. Đợi một chút nữa, nói xong, hắn hướng về lão tăng khô gầy nơi xa khẽ chắp tay, liền xoay người mà đi. Thẳng đến lúc bóng người hắn biến mất, lão tăng khô gầy đột nhiên kịch liệt ho khan một trận, trên khuôn mặt già nua tràn đầy nếp nhăn kia hiện ra một mảng biểu cảm mâu thuẫn quỷ dị, giống như thống khổ, giống như giãy giụa, giống như tàn nhẫn cười dữ tợn, lại giống như thương người trách trời. Ào cây bồ đề vang lên xào xạc, quần sáng xanh lục như mưa ánh sáng, buông xuống trên người lão tăng khô gầy, thấm vào đạo thể gầy như củi của lão. Lão bỗng ngẩng đầu, một lần nữa nhìn vết kiếm trên đài sen kia, dồn dập thở dốc. Giọng khàn khàn nói, đài sen vẫn còn, hắn. Tất nhiên vẫn là hắn kia. Phốc. Lão tăng khô gầy ho ra máu, cả người run rẩy. Hồi lâu sau, thân thể lão chợt chấn động, biểu cảm mâu thuẫn quỷ dị kia trên mặt đột nhiên biến mất, khôi phục yên tĩnh tường hòa trước đó, lão phất tay áo bào. Âm. Đài sen bị một vết kiếm phá nứt kia, đột nhiên hóa thành bột phấn tiêu tán. Sau đó, lão tăng khô gầy dương mắt nhìn về phía lá cây trên cành cây bồ đề, khẽ nói, nhưng trên đời này, lại chưa bao giờ có hai cái lá cây giống nhau. Mấy ngày sau, trước vạn Hà Linh Sơn, đoàn người Tần Phong bỗng dưng xuất hiện. Vị sứ giả tinh hà thần giáo Thiên Dương Điện này, mặc áo bào màu ngọc, dung mạo như thanh niên, cả người tỏa ra một sự cao ngạo tự phụ. Đi theo phía sau hắn, là hai vị trưởng lão tinh hà thần giáo, Lôi Bộ. Đều có đạo hạnh cấp bậc huyền u cảnh hậu kỳ. Tinh Hà Thần Giáo có ba điện bốn bộ. Ba điện phân biệt là Thiên Dương Điện, Nguyệt Luân Điện, Chúng Tinh Điện. Bốn bộ phân biệt là Phong, Lôi, Vân, Hỏa bốn bộ. Ở Tinh Hà Thần Giáo, chỉ có Thánh Tử được giáo chủ lựa chọn mới có tư cách tiến vào trong ba điện, đảm nhiệm chức vụ sứ giả. Về sau, khi Thánh Tử đặt chân huyền hợp cảnh, liền có thể đảm nhiệm chức vụ tế tự trong ba điện. Tần Phong là một vị thánh tử của Tinh Hà Thần Giáo, tuy đạo hạnh chỉ huyền u cảnh trung kỳ, nhưng chiến lực của hắn thì hơn xa các lão nhân kia trong tông môn. Địa vị của hắn cũng xa không phải hai vị trưởng lão đến từ Lôi Bộ bên cạnh có thể so sánh. Sứ giả, nghe nói Họa Tâm trai tổn hại mấy truyền nhân, như thế có thể thấy, tên họ Tô kia, mạnh hơn xa so với chúng ta tưởng tượng. Một vị trưởng lão Lôi Bộ mở miệng, hắn tên Cốc Triệt, bóng người cao lớn, mặc áo mãng bào, đầu đội một chiếc mũ miệng hoa sen, giữa mũ hoa sen khắc một đồ đằng hoa văn sét. Đó là tiêu chí của Tinh Hà Thần Giáo Lôi Bộ, có liên quan chi tiết cụ thể một trận đại chiến đó của Thập Vạn Yêu Sơn, trước mắt chúng ta còn không rõ, nhưng có thể đoán chắc, chuyển thế chi thân của Huyền Quân Kiếm Chủ, căn bản không sợ Niết Linh pháp tắc của Họa Tâm Trai, tự nhiên cũng không sợ tinh tịch pháp tắc của Tinh Hà Thần Giáo chúng ta. Một trưởng lão khác của Lôi Bộ trầm ngâm mở miệng, đối thủ như vậy, cũng làm người ta không cân nhắc ra nhất. Hắn tên Mạnh Thiên Doãn, mặc áo bào trắng, khí thế nhanh nhẹn dũng mãnh. Nếu Tô Huyền Quân hắn là người thường, nào cần do ta tự mình ra tay? Tần Phong chậm rãi mở miệng, các ngươi cũng không cần nhắc nhở, tâm tư của bị ma, ta đại khái có thể đoán ra, không có gì ngoại muốn mượn đao giết người, kéo Tinh Hà Thần Giáo chúng ta xuống nước. Nhưng ta không bận tâm, ta để ý, là bí mật luân hồi trên người Tô Huyền Quân. Nói đến đây, trong mắt hắn nổi lên một tia ánh sao, thanh đường nữ nhân kia, bảo thủ có thừa, tiến thủ không đủ, chỉ có đầu rút cổ ở Thái Huyền Động Thiên, muốn bàn quan, mưu định rồi sau đó động. Nhưng như vậy, cũng tất nhiên sẽ bỏ lỡ rất nhiều cơ hội, dù sao, Tô Huyền Quân chỉ có một, nếu để người Cửu Thiên Các, Họa Tâm Trai nhanh chân đến trước, muốn hối hận cũng không kịp, huống chi, cho dù việc này có thể được như nguyện, ít nhất cũng có thể tiến một bước kiểm tra chi tiết của Tô Huyền Quân, như vậy, về sau khi lại thu thập hắn, trong lòng tự có tính toán sẵn, mà không đến mức phỏng đoán lung tung. Bây giờ, ta chỉ hy vọng Tô Huyền Quân còn chưa từng rời khỏi Trung Châu Vương Thị, nếu không, thì quá mất hứng. Nói xong, Tần Phong đã cất bước lao về phía trước. Cốc Triệt cùng Mạnh Thiên Doãn hai vị trưởng lão Lôi Bộ này đều đi theo sau, sứ giả, chúng ta cứ như vậy giết qua. Mạnh Thiên Doãn nhìn không được lên tiếng. Chương 2386, Đài Sen vẫn còn, người như năm đó hay không, ba, Tần Phong mỉm cười, nói, yên tâm. Ta sẽ lấy danh nghĩa tỷ thí luận đạo, quyết một trận thắng bại với Tô Huyền Quân, hắn nếu thắng, ta cùng lắm cúi đầu nhận thua là được, tin tưởng lấy tâm trí cùng nhãn lực của hắn, hắn sẽ không làm quá phận, dù sao, đứng sau lưng chúng ta là Tinh Hà Thần Giáo, hắn đã đắc tội Họa Tâm Trai, chẳng lẽ còn dám xé rách da mặt cùng chúng ta nữa. Dừng một chút, hắn tiếp tục nói, nhưng nếu là Tô Huyền Quân hắn thua. À, vậy ta không ngại nhân cơ hội này, bắt giữ hắn. Dứt lời, Tần Phong than khẽ, giống như tự giễu nói, chúng ta cẩn thận như vậy, có phải quá mất mặt hay không? Mạnh Thiên Doãn cùng Cốc Triệt nhìn nhau, đều lắc lắc đầu, nhao nhao mở miệng, phóng mắt huyền hoàng tinh giới này, trừ những lão gia hỏa hoàng cực cảnh đại viên mãn kia, cũng chỉ có Huyền Quân Kiếm Chủ có thể khiến chúng ta coi trọng như vậy. Không sai, ở trên chuyện đối phó Huyền Quân Kiếm Chủ, cẩn thận một chút mới sáng suốt nhất, dù sao. Ngay cả bị ma cùng lực lượng Họa Tâm Trai cũng đã gặp hạn ngã đau, cẩn thận dùng được thuyền vạn năm. Tần Phong cười cười, gật đầu nói, tu sĩ chúng ta, kiên kỵ nhất trước khi lâm trận lo được lo mất, ta lúc trước sở dĩ được trưởng giáo đối đãi bằng ánh mắt khác, chọn làm thánh tử, là ở chỗ con đường đại đạo của ta, chưa từng sợ hãi bất cứ đối thủ nào. Đối với điều này, Mạnh Thiên Doãn cùng Cốc Triệt đều rất đồng ý, Tần Phong thật sự là một kỳ tài ngút trời khó gặp. Không chỉ là nhân vật thánh tử của Tinh Hà Thần Giáo, ở trong Tinh Không Chư Thiên, cũng là nhân vật cái thế hàng ngũ đứng đầu, thực lực của hắn đủ có thể khiến đại đa số nhân vật thế hệ trước ở thế gian tự biết xấu hổ. Mà nay, ở huyền hoàng tinh giới này, có thể được Tần Phong coi là đối thủ ban cho sự coi trọng, chuyển thế chi thân của Huyền Quân Kiếm Chủ kia đủ để tự hào rồi. Lúc nói chuyện với nhau, bọn họ đã tới trước Sơn Môn Vạn Hà Linh Sơn, Tần Phong phủi phủi áo mũ, sau đó cao giọng mở miệng. Sứ giả Thiên Dương Điện Tinh Hà Thần Giáo Tần Phong đến bái sơn, xin hỏi Tô Dịch có đây không? Thanh âm như tiếng chuông réo rắt, ầm ầm vang vọng giữa trời đất, núi sông đều rung rẩy. Mà trên người Tần Phong, cũng ở lúc này tràn ngập ra một sự uy nghiêm to lớn, có khí thế bức người như khí nuốt sơn hải, ngạo nghễ bốn phương. Trong Vạn Hà Linh Sơn xuất hiện một đợt sao động, tiếng xôn xao nổi lên khắp nơi, ngay sau đó, không biết bao nhiêu bóng người lao lên trời. Xa xa nhìn về phía đoàn người Tần Phong nơi xa. Vương Tuyết Phủ, Vương Trọng Uyên bọn đại nhân vật Vương gia, cùng với Cẩm Quỳ, Vương Tước, Dạ Lạc các đệ tử Thái Huyền Động Thiên đều ở trong đó. Đối mặt vô số ánh mắt nhìn chăm chú, Tần Phong tỏ ra càng thêm thông dong cùng ngạo nghễ, coi như không thấy, thản nhiên mở miệng nói, Vương gia các ngươi an tâm, Tần mỗ lần này chỉ vì Tô Dịch mà đến, nói ra ý đồ đến của ngươi, xem đáng giá ta hiện thân gặp hay không. Thanh âm lạnh nhạt kia của Tô Dịch vang lên ở trong thiên địa. Tần Phong nhíu mày, sau đó liền giãn ra, khóe môi lộ ra một chút ý cười. Tên họ Tô này không chịu lập tức tới gặp, tuy tỏ ra rất cuồng, nhưng dù sao không để mình tay không một chuyến, vậy là đủ. Lúc này, Tần Phong cao giọng mở miệng, nói, Tần Mỗ lần này đến, chỉ vì cùng Tô đạo hữu luận bàn một trận ở trên đại đạo, không nghĩ gì khác, vô luận thành bại, chỉ mong chiến một trận. Lời nói len keng, vang vọng thiên địa. Trong lòng mọi người đều rùng mình, chỉ từ trong uy thế trên người Tần Phong tràn ngập ra, đã làm bọn họ phát hiện đây là một tồn tại cực kỳ khủng bố. Đột nhiên, hư không nổi lên dao động, hiện ra bóng người cao ráo tuấn tú đó của Tô Dịch. Luận bàn, thắng như thế nào, thua lại như thế nào? Ánh mắt Tô Dịch nhìn từ trên xuống dưới Tần Phong nơi xa, thuận miệng hỏi. Đại đạo luận bàn, so đấu là đạo hạnh, chỉ phân ra thắng bại là được. Tần Phong thuận miệng nói. Tô Dịch ồ một tiếng, nói, nếu phân sinh tử, ta trái lại không ngại chơi một chút với ngươi, nếu chỉ phân thắng bại, ta không có hứng thú ra tay. Tần Phong ngẩn ra, hoàn toàn không ngờ, Tô Dịch vậy mà lại cường thế như thế, hoàn toàn không giống với trong dự đoán của hắn. Tô đạo hữu có biết hay không, nếu phân sinh tử, vô luận cuối cùng ai sống ai chết, ý nghĩa hoàn toàn kết thù với Tinh Hà thần giáo ta, hậu quả như vậy, đạo hữu không để ý một chút nào. Đôi mắt Tần Phong dâng trào thần quang, khí thế cũng càng thêm cường thịnh cùng sắc bén. Tô Dịch căn bản mặc kệ, nói, nếu chiến, ta bàn cho ngươi một cái chết, nếu không chiến, lập tức cút. Một câu nhẹ tên, bá đạo vô cùng, sắc mặt Tần Phong âm trầm xuống, sát khí trong lòng dâng trào, chỉ cảm thấy tôn nghiêm đang gặp khiêu khích cùng chà đạp trước nay chưa từng có. Ở phía sau Tần Phong, Mạnh Thiên Doãn và Cốc Triệt đều không khỏi ngây người. Chuyển thế chi thân này của Tô Huyền Quân. Không khỏi cũng quá kiêu ngạo cùng cường thế rồi nhỉ. Ở trong dự đoán ban đầu của bọn họ, chuyển thế chi thân của Huyền Quân kiếm chủ mạnh nữa, sau khi biết được lai lịch của bọn họ, cũng phải thu liễm một chút uy phong. Dù sao, các lão gia hỏa hoàng cực cảnh kia của thiên hạ đại hoang này, cũng không dám dễ dàng đắc tội bọn họ. Chương 2387, một kiếm phân tinh hải, một, nhưng ai ngờ, tình thế phát triển hoàn toàn không giống với suy đoán của bọn họ. Đối phương ngay từ đầu đã triển lộ ra tư thái cực kỳ cường đại cùng bá đạo, giống như căn bản không mang bọn họ đặt ở trong mắt. Tần Phong hơi trầm mặt, đột nhiên cười lên, nói, Tô đạo hữu sát tâm nặng như vậy, sẽ không là bởi vì chúng ta ở những năm qua, vẫn luôn ở Thái Huyền Động Thiên chứ. Cái này nhìn như là trêu chọc, thực ra là đang khiêu khích. Đám người Dạ Lạc vẫn luôn ở nơi xa quan sát, đuôi lông mày đều hiện lên một mảng lạnh lùng, tên khốn kiếp này, dám lấy Thái Huyền Động Thiên nói chuyện, quả thực đáng chết. Tần Phong cười mỉm nói, đạo hữu hoàn toàn yên tâm đi, Thái Huyền Động Thiên có Thanh Đường cô nương chiếu cố, vẫn chưa xảy ra bao nhiêu thay đổi so với trước đây. Không thể không nói, nơi đó thật là danh sơn phúc địa thế gian khó gặp, vào ở rất thoải mái, cũng rất thích hợp tu hành. Tô Dịch lạnh nhạt nói, loại khiêu khích này, không khỏi quá ngây thơ rồi, hơn nữa ngươi còn có mặt mũi cười ra, ngươi có biết, đại đạo phân thân của tổ sư nhà ngươi đã tự sát ở bên ao luân hồi của U Minh hay không? Lời này vừa nói ra, long trời lở đất. Tần Phong kinh ngạc. Mạnh Thiên Doãn và Cốc Triệt cũng đều đột nhiên biến sắc. Tin tức đại đạo phân thân của tổ sư bọn họ tới U Minh, chính là chuyện cơ mật nhất, trừ bọn họ, thế gian này hầu như không có ai biết. Nhưng bây giờ, Tô Dịch không chỉ trực tiếp vạch trần phân thân của tổ sư bọn họ tới U Minh, hơn nữa còn nói phân thân của tổ sư tự sát. Thế này bảo bọn họ làm sao không kinh ngạc, trong lòng đám người Dạ Lạc chấn động, bọn họ tự nhiên rõ, sư tôn trước giờ sẽ không ăn nói lung tung, đã nói như vậy, liền đủ để chứng minh. Phân thân giáo chủ Tinh Hà thần giáo kia thật sự tự sát. Làm càn. Tổ sư phái ta đạo hạnh thông thiên, đoạt hết tạo hóa, cho dù là một phân thân, cũng có thể dễ dàng sang bằng tất cả kẻ địch của Huyền Hoàng tinh giới này, sao có thể tự sát? Họ Tô, ngươi đây rõ ràng là đang phỉ báng tổ sư phái ta. Mạnh Thiên Doãn quát mắng, sắc mặt lạnh như băng, quả thực rất buồn cười. Cái này chẳng khác nào con kiến tùy tiện nghị luận sự sống chết của thần Long. Cốc Triệt lạnh lùng lên tiếng. Tần Phong khoát tay áo, nói, không cần nhiều lời, tổ sư không thể bị nhục, họ Tô kia đã muốn phân sinh tử, ta liền tiễn hắn quy thiên là được. Từng chữ như sấm sét nổ vang, sát khí tràn ngập. Keng. Trong tay Tần Phong có thêm một cây chiến mâu ánh bạc rực rỡ, ánh sao lưu chuyển. Một thân uy thế của hắn cũng theo đó thay đổi, lực lượng pháp tắc ở trên người bốc hơi, ánh lửa ngút trời, làm mảng núi sông này chợt kịch liệt chấn động hẳn lên. Kẻ này tuy là tu vi huyền u cảnh trung kỳ, nhưng uy thế cỡ đó, tự như so với ân lão họa tâm trai kia còn mạnh hơn một đoạn, cũng mơ hồ có thể so sánh với con tam nhãn kim thiềm kia. Dạ Lạc giật mình. Vương Tước, Bạch Ý bọn họ cũng đều lộ ra vẻ mặt chấn động, bọn họ cũng đã nhận ra chỗ nghịch thiên của Tần Phong này. Mạnh Thiên Doãn và Cốc Triệt sâu sắc phát hiện vẻ mặt biến hóa của đám người Dạ Lạc, trên mặt đều không khỏi lộ ra nét ngạo nghễ. Tần Phong chính là thánh tử của Tinh Hà Thần Giáo, sứ giả Thiên Dương Điện, đạo hạnh nghịch thiên, đủ có thể ép các nhân vật thế hệ trước ở sâu trong tinh không ảm đạm thất sắc. Lại nào phải hạng người tầm thường có thể so sánh? Tần Phong không có bất cứ sự chần chờ gì, tung người trên không, trực tiếp ra tay, chỉ một thân uy thế đó, đã như một cầu vòng không đâu không phá, ở trên không trung nghiền ra một vết nứt nhìn ghê người. Mà ở trong tay hắn, chiến mâu rực rỡ ánh sao, khi đâm ra, trực tiếp giống như một mảng tinh tú ầm ầm nổ tung, phát ra uy năng hủy thiên diệt địa. Quá mạnh rồi. Loại thần uy vô biên đó, làm bọn Dạ Lạc đều biến sắc lần nữa, các đại nhân vật kia của vương gia càng hết hồn, có cảm giác như hít thở không thông. Mà đối mặt một đòn này, Tô Dịch khẽ nhíu mày, cũng đã phát hiện chỗ lợi hại của Tần Phong này, các nhân vật họa tâm trai trước đó chết ở dưới tay hắn còn xa mới có thể so sánh. Không thể nghi ngờ, Tần Phong này ở Tinh Hà Thần Giáo địa vị tất nhiên không thấp, hơn nữa nội tình siêu phàm, thiên phú dị bẩm, nếu không, tuyệt đối không có khả năng ở huyền u cảnh trung kỳ, đã có được chiến lực kinh thế như vậy. Trong lòng tuy nghĩ như thế, động tác của Tô Dịch lại không chậm, trực tiếp xuất kiếm, cứng đối cứng với hắn. Keng. Tiếng va chạm rung chuyển trời đất vang vọng. Thanh ảnh kiếm nhấc lên hào quang như thác nước, cứng đối cứng với chiến mâu của Tần Phong, một luồng lực lượng hủy diệt kinh khủng vô cùng, theo đó từ giữa hai kiện bảo vật chợt khuếch tán ra. Âm âm, mảnh thiên địa này trực tiếp giống như nổ tung, trong hư không sụp đổ, bóng người Tần Phong chợt nhoáng lên một cái, lùi lại mấy bước, khuôn mặt anh tuấn kia lúc này hiện lên một sự chấn động, giống như khó có thể tin. Lại nhìn Tô Dịch, bóng người nguy nga bất động, chẳng qua, khí cơ toàn thân hắn cũng quay cuồng một phen. Kẻ này, coi như có chút thú vị. Đôi mắt thâm thúy của Tô Dịch tỏa sáng, chiến ý trong lòng bị gợi lên, chương 2388, một kiếm phân tinh hải, hai, quả nhiên, ngươi kẻ này đã nắm giữ lực lượng đối kháng chí cường pháp tắc của tinh không, mà tu vi. Vượt xa huyền chiếu cảnh có thể so sánh, Tần Phong khẽ nói, trên mặt hắn sát khí quanh quẩn, khí tức càng thêm cường thịnh. Thanh âm còn đang quanh quẩn, hắn sớm đã cầm chiến mâu, bùng nổ lao đi, căn bản chưa hề dừng lại chút nào, cường thế vô cùng. Keng. Kiếm ngân réo rắc, xuyên thủng mây trời. Tô Dịch cũng không nương tay nữa, vùng kiếm sát phạt, hai người liền như tiên thần đại chiến, khi thì giết lên cửu thiên, khi thì đọ sức trên đại địa núi sông, tình hình chiến đấu kịch liệt trước nay chưa từng có. Tần Phong vung chiến mâu, bí pháp cùng lực lượng vận dụng, đều có thể xưng là nghịch thiên, uy năng của mỗi một đòn, đều khiến trời đất chấn động, hư không hỗn loạn. Theo hắn ra tay, như có vô số tinh tú đang nổ vang thổi quét, ầm ầm nổ tung, uy thế cỡ đó, làm không biết bao nhiêu người ở đây kinh sợ. Dạ Lạc từng chứng kiến lúc trước ở Thập Vạn Yêu Sơn, sư tôn Tô Dịch là giết vị ân lão huyền u cảnh hậu kỳ kia của họa tâm trai như thế nào. Nhưng so sánh với Tần Phong, ân lão quả thực kém một mảng lớn. Lại nhìn Tô Dịch, thì siêu nhiên như tiên, bóng người cao ráo tỏa ra đạo quan rực rỡ, trong khi vung kiếm, không mang theo một tia khí tức khói lửa, nhưng kiếm uy cỡ đó, lại lần lượt ngăn cản đánh tan thế công của Tần Phong. Chuyển thế chi thân của huyền quân kiếm chủ này quả thực quá nghịch thiên rồi, Mạnh Thiên Doãn kinh nghi, vẻ mặt biến ảo. Chỉ tu vi huyền chiếu cảnh hậu kỳ, lại có thể không sợ tinh tịch pháp tắc, đánh bất phân cao thấp với thánh tử Tần Phong huyền u cảnh trung kỳ, điều này quả thực không thể tưởng tượng. Đặt ở sâu trong tinh không, cũng rất khó nhìn thấy, cũng không trách bị ma kia chịu đau khổ, ngay cả họa tâm trai cũng tổn hại mấy vị hảo thủ, huyền quân kiếm chủ này nắm giữ bí mật luân hồi, phóng mắt toàn bộ thiên hạ đại hoang, cũng không ai bằng hắn nữa. Cốc Triệt cảm khái, chẳng qua. Hắn nếu chỉ có chút thủ đoạn này, nhất định không phải đối thủ của thánh tử. Thanh âm còn đang quanh quẩn, chiến trường chợt xảy ra biến số, chỉ thấy Tô Dịch trong một kiếm, vậy mà lại mạnh mẽ bổ Tần Phong lui ra hơn 10 trượng, khuôn mặt anh tuấn cũng lúc xanh lúc trắng. Cốc Triệt ngạc nhiên, chỉ cảm thấy như bị người ta trực tiếp bạt tai, đoạn lời kia vừa mới nói ra, liền trực tiếp bị đánh mặt. Lấy ra lực lượng mạnh nhất của ngươi, nếu không, ta bây giờ liền ban ngươi cái chết. Tô Dịch lạnh nhạt mở miệng. Hắn đã đại khái thăm dò rõ chi tiết của Tần Phong, chiến lực người này ở trong huyền u cảnh, quả thực có thể xưng là nghịch thiên, phối hợp lực lượng tinh tịch pháp tắc, cũng đủ để đi gọi nhịp với nhân vật huyền hợp cảnh sơ kỳ đương thời. Chẳng qua, đối với Tô Dịch mà nói, tinh tịch pháp tắc căn bản không có bất cứ uy hiếp gì, nếu dứt bỏ một điểm này, thực lực Tần Phong nhiều nhất chỉ có thể tính là cấp bậc đứng đầu trong huyền u cảnh mà thôi. Hừ, Tần Phong dâng trào sát khí, khí thế càng thêm cường thịnh, vận dụng một môn thần thông bí thuật khó lường, cả người bị một vòng thần tinh tú tròn trịa bảo vệ xung quanh, tùy ý một đòn, đã có đại thế che cả bầu trời. Tinh hồng thần luân quyết. Mạnh Thiên Doãn và Cốc Triệt đều đồng loạt giật mình. Đây là một trong các bí thuật chí cao của Tinh Hà Thần Giáo, cần thủ đoạn cực đặc thù kích thích khí huyết quanh thân, trong nháy mắt đánh thức tiềm năng lớn nhất của bản thân, do đó bùng nổ ra chiến lực vượt xa bình thường. Âm âm. Trời đất rung rẩy hỗn loạn, lực lượng nổ vang dữ dội. Tình hình chiến đấu càng thêm kịch liệt, bất luận kẻ nào cũng nhìn ra, chiến lực của Tần Phong so với trước đó mạnh hơn một đoạn. Nhưng chỉ trong giây lát sau, âm, bóng người Tần Phong lại bị một đạo kiếm khí đánh bay. Lùi mấy chục trượng, một vòng tinh tú tròn trịa kia quanh thân hắn, đều bị kiếm khí bổ vỡ. Khi đứng vững bước chân, nhịn không được nữa ho ra một ngụm máu. Toàn trường chấn động, đều trố mắt. Còn có thủ đoạn khác không? Tô Dịch mở miệng, như còn chưa hết thèm, thanh âm lạnh nhạt vang vọng càng khôn. Lần này, bọn Dạ Lạc cuối cùng nhìn ra được, sư tôn rõ ràng là coi Tần Phong làm một cái biên ngắm sóng. Mà khi nói chuyện, Tô Dịch đã sớm xuất kiếm. Chém về phía Tần Phong. Kiếm khí huy hoàng, như trăng tròn trên trời, chiếu sáng thập phương. Trong kiếm khí kia tràn ngập lực lượng sát phạt khủng bố, làm Tần Phong rốt cuộc biến sắc. Lên. Áo bào của hắn phồng lên, lớn tiếng thét dài, lấy ra bảo vật áp đáy hòm. Đó là một cái bát nhà sư hào quang màu bạc lưu chuyển, trong bát nhà sư như chứa một phương tinh hà mênh mông, có vô số tinh tú ở trong đó lóe lên chớp tắt, bảo vật này vừa xuất hiện. Mãn thiên địa này chợt gào thét, hư không chợt sụp đổ vô số vết nứt, giống như không chịu nổi lực lượng của bảo vật kia. Mà đạo kiếm khí kia Tô Dịch chém qua, cũng bị chấn động vỡ nát tán loạn. Đôi mắt Tô Dịch hơi co lại. Nơi xa, đám người Dạ Lạc và các đại nhân vật kia của vương gia đồng loạt biến sắc, đây là bảo vật cỡ nào? Thông tin bát vu. Mạnh Thiên Doãn và Cốc Triệt đều rung động, ánh mắt nóng cháy. Mang theo hâm mộ cùng ghen tị không dễ phát hiện, đây là một món tiên thiên thần vật của Tinh Hà Thần Giáo, do tổ sư tự tay luyện chế, bên trong ẩn chứa một luồng lực lượng bổn nguyên tinh tịch pháp tắc, uy năng cực đoan khủng bố. Chương 2389, Lai lịch của Thanh Đường, một, bảo vật này một khi thi triển, liền như cầm trong tay một giải tinh hà thật sự, có thể quất roi nhân gian, đè sập một vực. Tô Huyền Quân, thực cho rằng ta là đi tìm chết, Tần Phong quát to. Trên mặt hiện lên một sự điên cuồng, trực tiếp lấy ra cái bát nhà sư kia, hướng về Tô Dịch trấn áp. Âm âm. Thiên địa rung rẩy dữ dội, vạn hà linh sơn do lực lượng vô số cấm chế bao trùm kia cũng kịch liệt lay động hẳn lên, mà núi sông nơi khác, khắp nơi bày ra dấu hiệu sụp đổ rách nát. Một tích tắc này, Tô Dịch lại hứng thú rã rời lắc lắc đầu, thời điểm một hồi đại đạo tranh phong cần dùng con bài chưa lật cùng chí bảo để vãn hồi xu hướng suy tàn. Không thể nghi ngờ đã đến thời khắc phân sinh tử. Không chần chờ nữa, Tô Dịch trực tiếp hạ tử thủ. Keng. Tiếng kiếm ngân mênh mang vang vọng. Tam thốn thiên tâm hiện ra, chém ngang trời. Thần quang tinh hà đầy trời thổi quét đến, chợt bị chém thành hai nửa, nơi kiếm khí chỉ, một cái thôn tinh bát vu kia bị bổ bay ngược ra ngoài, gào thét trung trời. Xa xa nhìn, đúng như một kiếm phân tinh hà. Một kiếm cỡ đó. Lập tức kinh diễm mọi người toàn trường, lâm vào rung động thất thần. Nơi cực xa, môi Tần Phong mấp máy, giống như muốn nói gì, nhưng lại có một vết kiếm từ chỗ mi tâm hắn lan tràn thẳng tắp xuống. Sau đó, cả người hắn chia làm hai nửa, âm âm hóa thành tro tàn bay lả tả đầy trời. Hình thần câu diệt. Ngươi! Không phải là đi tìm chết. Tô Dịch chậm rãi khẽ nói, đầu ngón tay vung nhẹ một cái, tam thốn thiên tâm hóa thành thanh ngọc hồ lô. Nhảy vào trong cổ tay áo hắn, hắn áo bào xanh tung bay, cô đơn đứng trong thiên địa. Toàn trường rung động thất thần. Tần Phong thu quá nhanh, cũng chết quá đột ngột. Điều này làm mọi người đều có cảm giác khó có thể tin. Lúc trước, khi Tần Phong lấy ra thông tin bát vu kia, uy năng khủng bố cỡ nào, làm thập phương thiên địa đều lâm vào trong khí tức hủy diệt to lớn. Không ít người thậm chí toát mồ hôi cho Tô Dịch, lo lắng không thôi cho hắn, nhưng ai ngờ, chính là ở dưới tình huống Tần Phong vận dụng con bài chưa lật mạnh nhất, lại chết ở trong một kiếm. Tinh hà đầy trời phân thành hai, thông tin bát vu gào thét bay ngược, mà Tần Phong cũng ở trong một kiếm này hình thần câu diệt. Cái này không thể nghi ngờ quá mức bá đạo. Căn bản không có bất cứ dư địa nào giãy giụa, trực tiếp phân ra sinh tử. Sao? Sao có thể? Mạnh Thiên Doãn và Cốc Triệt hoảng sợ thất sắc, khó có thể tiếp nhận. Ở trên đường tới đây, bọn họ đã làm đủ chuẩn bị, cẩn thận đề phòng, không dám có chút xem nhẹ nào đối với chuyển thế chi thân của Huyền Quân kiếm chủ. Nhưng khiến hai người hoàn toàn không ngờ, đó là ở dưới tình huống tế ra thông tin bát vu, thánh tử Tần Phong của Tinh Hà thần giáo bọn họ, vậy mà lại chưa thể ngăn được một kiếm của đối phương. Cái này cũng làm hai người bọn họ căn bản không kịp đi cứu giúp, trơ mắt nhìn Tần Phong hồn phi phách tán. Châm chọc nhất là, lúc trước Tần Phong còn từng lớn tiếng kêu to, nói mình không phải đi tìm cái chết, kết quả trong một kiếm, hắn đã chết. Dưới bầu trời, Tô Dịch mở miệng nói, luận bàn, hắn không được, sau con bài chưa lật hắn không được, dù phân sinh tử, hắn cũng không được, ta thật sự không nghĩ ra, hắn vì sao cứ phải đi tìm chết. Lúc bình thường, truyền nhân Tinh Hà thần giáo các ngươi dũng mãnh như vậy, mọi người vẻ mặt khác thường, đều nghe ra ý khinh miệt không chút nào che giấu kia trong thanh âm của Tô Dịch. Tô Huyền Quân, ngươi giết hại thánh tử giáo ta, không lo bị giáo ta tiến hành trả thù. Mạnh Thiên Doãn mặt xanh lét lên tiếng. Tô Dịch bật cười, nói, thời điểm mấy ngày trước, ta nghe nói bị ma cấu kết cửu thiên các cùng Tinh Hà thần giáo các ngươi, muốn cùng nhau đối phó ta, như thế nào, chỉ cho phép các ngươi ra tay, không cho phép Tô Mỗ đánh trả, khi nói chuyện, hắn cất bước trên không, trực tiếp đánh tới. Mạnh Thiên Doãn và Cốc Triệt chợt biến sắc, ngay lập tức xoay người bỏ chạy. Ngay cả Tần Phong cũng bị giết, bọn họ không cho rằng mình có thể là đối thủ của Tô Huyền Quân. Tô Dịch tự nhiên sẽ không để bọn họ chạy thoát. Ào thanh ảnh kiếm nhấc lên vô số kiếm khí, như thủy triều, đang vào thành một tấm lưới lớn rập trời rập đất, bao phủ xuống Mạnh Thiên Doãn. Cùng lúc đó, Tô Dịch lưỡi nở sấm mùa xuân, thi triển một môn thần hồn bí thuật. Đốt, trên không trung ngoài mấy trăm trượng, bóng người Cốc Triệt lão đảo một cái, thần hồn đau đớn, trực tiếp giống như gặp thần kiếm giận chém, tốc độ bỏ chạy của hắn nhất thời xuất hiện một tia đình trệ. Còn chưa chờ hắn lấy lại tinh thần, Tô Dịch đã vung kiếm đánh tới. Cốc Triệt căn bản không kịp né tránh, dưới sự kinh hãi, chỉ có thể dốc hết toàn lực, rút ra một thanh chiến đao sáng như tuyết tiến hành ngăn cản. Rắc! Chiến đao nổ tung, hóa thành vô số mảnh vỡ bắn đi, ngay sau đó, bảo vật phòng ngự trên người Cốc Triệt đều ầm ầm nổ tung. Cả người hắn đều bị một kiếm chém giết ngay tại chỗ, máu nhuộm trời xanh. Thân là trưởng lão Lôi Bộ Tinh Hà thần giáo Huyền U cảnh hậu kỳ, Cốc Triệt cũng không phải yếu ớt không chịu nổi, mà là chiến lực của Tô Dịch đã sớm có thể thoải mái chém giết nhân vật Huyền U cảnh, lại nào có thể để gã còn sống rời khỏi. Chương 2390, lai lịch của Thanh Đường, 2, ầm ầm. Nơi xa, tấm lưới kiếm khí nổ vang, hào quang càn quét, trực tiếp vây khốn Mạnh Thiên Doãn. Hắn toàn lực ra tay giãy giụa, vừa mới đánh phá tấm lưới, đã bị Tô Dịch xoay người đánh tới ngăn trở đường đi. Cuối cùng, người này bị Tô Dịch trấn áp bắt sống. Đại chiến kết thúc từ đây. Nhưng các đại nhân vật kia của Vương gia đều rất lâu không thể hoàn hồn. Một đêm đó của mấy ngày trước, đoàn người Tô Dịch giết vào tông tộc bọn họ, từ đầu đến cuối, Tô Dịch chỉ ra tay một lần, phá vỡ một lồng giam kia do Tam Nhãn Kim Thiềm thi triển. Cho nên, các đại nhân vật đó của Vương gia căn bản không rõ, Huyền Quân kiếm chủ chuyển thế trở về, rốt cuộc đã cường đại đến mức nào. Mà bây giờ, bọn họ kiến thức được rồi. Phong thái thế gian hiếm có kia, làm bọn họ ai cũng rung động thất thần. Sư tôn. Đám người Dạ Lạc đều lên đón, Tô Dịch gật gật đầu, sau đó xoay người, ánh mắt nhìn về phía nơi xa, nói, xem lâu như vậy rồi, vì sao không dám đến chiến một trận. Lời này vừa nói ra, mọi người ở đây đều chấn động, còn có kẻ địch khác ở đây. Chỉ thấy trong một mảng sông núi nơi cực xa, hư không nổi lên một trận gợn sóng, hiện ra năm bóng người. Bọn họ có nam có nữ, khí tức đều cực kỳ khủng bố, yếu nhất cũng có tu vi Huyền U cảnh, mà một nam tử áo bào đen cầm đầu kia, khí tức tỏ ra đặc biệt dọa người. Người này bóng dáng cao gầy, lưng đeo một cái hộp kiếm, làn da ngăm đen, tùy ý đứng, đã có thể đội trời đạp đất, uy quan sát tứ hải. Xa xa nhìn, khiến mắt mọi người ở đây có cảm giác đau đớn, trong lòng ai cũng rùng mình, nhóm người này lại là thần thánh phương nào. Nam tử áo bào đen mở miệng, thanh âm vang như kiếm, nói, chúng ta đến từ Cửu Thiên Các, chỉ cần Tô Huyền Quân ngươi chịu hợp tác với chúng ta có thể che chở cho ngươi. Cửu Thiên Các, bọn Dạ Lạc đều rùng mình, hít ngụm khí lạnh, lúc này mới ý thức được hôm nay đánh tới, không chỉ có lực lượng Tinh Hà Thần Giáo. Mà rất hiển nhiên, ở sau khi kiến thức một màn Tô Dịch lúc trước tiêu diệt đám người Tần Phong, làm các cường giả Cửu Thiên Các này mang tâm lý kiên kỵ, thay đổi thái độ một chút. Tô Dịch không khỏi cười khẩy, loại lời nói dối này, lừa được thiên địa quỷ thần, nhưng không lừa được Tô Mỗ. Hắn sớm nghe Minh Vương nói đến, trưởng giáo chí tôn Cửu Thiên Các ở trong năm tháng quá khứ, vẫn luôn tìm người có thể khắc chế thiên kỳ pháp tắc. Hắn không tin, người của Cửu Thiên Các sẽ nhìn không ra, mục tiêu trưởng giáo của bọn họ muốn tìm, rất có thể chính là Tô Huyền Quân hắn. Càng không nói đến sớm từ lúc ở U Minh Giới, Tô Dịch đã từng giết một đám cường giả Cửu Thiên Các. Tất cả cái này, đã sớm ý nghĩa, giữa hắn cùng Cửu Thiên Các sớm là quan hệ đối địch không chết không thôi, ngươi không tin thành ý của chúng ta, cũng là điều hợp tình hợp lý. Nơi xa, nam tử áo bào đen kia như làm ra quyết đoán, thôi được, ngươi tự giải quyết cho tốt, tuyệt đối đừng xảy ra cái gì bất trắc, lần sau lúc gặp mặt, Cửu Thiên Các ta chắc chắn khiến ngươi cảm nhận được. Thành ý của chúng ta. Dứt lời, hắn cùng đám người bên cạnh xoay người mà đi, biến mất không thấy nữa. Tô Dịch chưa đuổi theo, một là khoảng cách quá xa, hai là đối phương từ đầu đến cuối đều đang cảnh giác đề phòng, có chút gió thổi cỏ lay, nhất định sẽ ngay lập tức rút lui, căn bản không có khả năng lưu lại bọn họ. Bì ma tên khốn này cũng thật sự có chút thủ đoạn, có thể cổ động Tinh Hà Thần Giáo cùng Cửu Thiên Các lần lượt ra tay. Bọn Dạ Lạc đi lên phía trước, trên mặt đều nổi lên biểu cảm ngưng trọng. Sai rồi, dù bì ma không cấu kết với bọn họ. Bọn họ sớm muộn gì cũng sẽ ra tay đối với ta, Tô Dịch khẽ lắc đầu. Cái này không phải giải thích cho bì ma, mà là hắn quá rõ, vô luận Họa Tâm Trai, hay Tinh Hà Thần Giáo và Cửu Thiên Các, mục đích đến Huyền Hoàng Tinh Giới, chính là muốn tìm kiếm bí mật luân hồi cùng Huyền Hoàng Bí Bảo. Mà trên người hắn, có bí mật luân hồi. Các ngươi cũng không cần lo lắng cái gì, chờ thêm một đoạn thời gian, ta tự sẽ lần lượt tiến hành thanh toán với bọn hắn. Tô Dịch xách Mạnh Thiên Doãn kia bước về phía Vạn Hà Linh Sơn, đúng rồi, đừng quên dọn dẹp chiến trường. Nơi xa, Tô Dịch phân phó một tiếng. Bọn Dạ Lạc nhìn nhau, đều rất cảm khái. Sư Tôn vẫn như trước, dù xảy ra tai họa lớn bằng trời, trong mắt hắn giống như việc nhỏ không quan trọng không đáng giá nhắc tới. Chẳng qua, cũng chính là loại tâm cảnh siêu nhiên thông dong này, làm bọn họ những kẻ làm đệ tử này cảm thấy đặc biệt kiên định và bình tĩnh. Đầu đau đớn, Mạnh Thiên Doãn từ trong hôn mê tỉnh lại, hắn mở mắt, liền thấy được Tô Dịch ngồi ở ghế mây cách đó không xa, lập tức biết sắc. Trả lời ta một ít vấn đề, ta có thể cho ngươi sống sót rời khỏi, nếu ngươi một lòng muốn chết, ta lập tức tiễn ngươi lên đường. Tô Dịch lười biếng nằm ở trong ghế mây, cầm bầu rượu tự uống sảng khoái, ngươi hẳn là cũng từng tìm hiểu Tô Huyền Quân ta làm người, luôn nói được thì làm được, đã nói là làm. Mạnh Thiên Doãn im lặng. Vẻ mặt lúc sáng lúc tối. Vậy, hắn mở mồm muốn nói gì, đã bị Tô Dịch ngắt lời nói, ngươi không có đường sống cò kè trả giá. Chương 2391, Tô Huyền Quân phải chết, một, Mạnh Thiên Doãn vẻ mặt cứng nhắc, cuối cùng giống như suy sụp nói, có một số việc, liên lụy đến bí mật của Tinh Hà Thần Giáo ta, chỉ cần nói ra, tất sẽ gặp nạn. Tô Dịch nghe hiểu ý ở ngoài lời của đối phương, gật đầu nói, yên tâm. Ta đối với bí mật của Tinh Hà Thần Giáo các ngươi cũng không có hứng thú, ta chỉ muốn biết, giữa các ngươi cùng Thanh Đường rốt cuộc là quan hệ thế nào, lại là tiến hành hợp tác như thế nào. Nghe vậy, Mạnh Thiên Doãn như âm thầm thở phào, cả người thoải mái, nói, mấy vấn đề này, ta trái lại có thể tiến hành trả lời. Lúc này, hắn mang ngọn nguồn sự việc nói ra. Năm đó, chúng ta ở sau khi đến Đại Hoang, liền do Tinh Hà Thần Giáo Thiên Dương Điện đệ nhất tế tự thượng thiên kỳ đại nhân của chúng ta dẫn theo. Tới Thái Huyền Động Thiên bái phỏng Thanh Đường Đạo Hữu. Thượng Đại Nhân cụ thể là nói chuyện với Thanh Đường Đạo Hữu như thế nào, chúng ta đều không rõ, chỉ biết, từ ngày đó, Thanh Đường Đạo Hữu trở thành đồng minh của Tinh Hà Thần Giáo chúng ta ở thiên hạ Đại Hoang này, Chúng ta cần lực lượng của Thanh Đường đi sưu tập huyền hoàng bí bảo, mà Thanh Đường thì cần lực lượng của Tinh Hà Thần Giáo chúng ta chống lại họa tâm trai sau lưng bị ma. Những năm qua, hợp tác giữa chúng ta vẫn luôn không tệ. Nghe xong, Tô Dịch nhíu mày, nói, chỉ những cái này. Mạnh Thiên Doãn cay đắng nói, Mạnh Mỗ tuy là trưởng lão lôi bộ, địa vị lại thua xa Tần Phong Thánh Tử, càng thua xa Thượng Đại Nhân, mà ở trong hợp tác quá khứ, luôn là do Thượng Đại Nhân và Thanh Đường tiến hành liên hệ một mình, chi tiết cụ thể, Mạnh Mỗ quả thực cũng không rõ. Nói đến đây, hắn như nhớ tới cái gì, nói, chẳng qua, ở trong tiếp xúc của những năm qua, ta cùng đồng môn khác đều phát hiện, vị Thanh Đường cô nương kia lai lịch sợ là không đơn giản. Đương nhiên, những thứ này chỉ là một ít phỏng đoán của chúng ta, chỉ sợ đạo hữu sẽ không tin. Tô Dịch nheo đôi mắt lại, nói, ngươi nói nghe xem. Mạnh Thiên Doãn hít sâu một hơi, nói, chúng ta hoài nghi, vị Thanh Đường cô nương kia rất có thể cũng đến từ chỗ sâu trong tinh không. Trong lòng Tô Dịch chấn động, nhớ tới vị tiểu thư họa tâm trai kia năm đó hóa dùng, tùng sai thân phận này trà trộn vào Thái Huyền Động Thiên. Lúc trước, chính là Thanh Đường hoài nghi lai lịch của Tùng Sai có kỳ quái, ở lúc mình còn đang vân du bốn phương, trục xuất Tùng Sai khỏi Sơn Môn. Lúc ấy, Tô Dịch còn vì thế tức giận. Mà theo hắn tìm hiểu được, thân phận của Tùng Sai là một vị tiểu thư lai lịch thần bí của họa tâm trai, hắn lúc này mới ý thức được, Thanh Đường hoài nghi không sai. Mà Thanh Đường vì sao có thể nhìn ra một điểm này? Không thể nghi ngờ, theo Mạnh Thiên Doãn nói, nếu Thanh Đường cũng đến từ chỗ sâu trong tinh không, tự nhiên có thể thoải mái nhìn thấu thân phận thật sự của Tùng Sai. Trầm mặc một lát, Tô Dịch hỏi, hoài nghi tóm lại phải có chút căn cứ, các ngươi là làm sao suy đoán, Thanh Đường đến từ chỗ sâu trong tinh không? Mạnh Thiên Doãn không cần nghĩ ngợi nói, tu sĩ thiên hạ đại hoang, hầu như đối với chuyện chỗ sâu trong tinh không hoàn toàn không biết gì cả, nhưng Thanh Đường lại khác, nàng không chỉ hiểu biết Tinh Hà Thần Giáo chúng ta, còn có điều hiểu biết đối với phân bố thế lực chỗ sâu trong tinh không, thậm chí, do dự một phen, Mạnh Thiên Doãn nói, những năm qua, Thanh Đường từng ngẫu nhiên khi nói đến giáo chủ phái ta, gọi thẳng giáo chủ phái ta là, nói xong lời cuối cùng, Mạnh Thiên Doãn rõ ràng rất kiên kỵ, không dám nói thêm gì nữa. Tô Dịch gõ gõ tay vịn ghế mây, nói, người đánh cá. Thân thể Mạnh Thiên Doãn rõ ràng cứng đờ, đột ngột biến sắc. Đạo hữu lại là như thế nào biết được cái xưng hô này? Dù ở chỗ sâu trong tinh không, cũng cực ít có ai biết, giáo chủ Tinh Hà Thần Giáo bọn họ, còn có một cái xưng hô như vậy. Chỉ có ít ỏi một dúm lão gia hỏa đặt chân ở đỉnh tinh không, hơn nữa địa vị không kém hơn giáo chủ, mới dám xưng hô như thế. Ta từng sớm nói, đại đạo phân thân của giáo chủ các ngươi tự sát ở bên ao luân hồi. Tô Dịch thuận miệng giải thích một câu. Mạnh Thiên Doãn, Tô Dịch hỏi. Trừ những thứ này, còn có điểm đáng ngờ khác hay không? Có. Mạnh Thiên Doãn hít sâu một hơi, kiềm chế cảm xúc trong lòng, nói, Thượng Đại Nhân từng nhắc nhở chúng ta, bảo chúng ta chớ khinh thường Thanh Đường, cũng nói lai lịch Thanh Đường, tuyệt đối không phải chân truyền đệ tử thứ 9 của Thái Huyền Động Thiên đơn giản như vậy. Tô Dịch dụi dụi mắt, hắn đại khái đã khẳng định, Thanh Đường có thân phận khác, hơn nữa rất có thể chính như Mạnh Thiên Doãn nói, đến từ chỗ sâu trong tinh không. 18.000 năm trước, vị tiểu thư kia của họa tâm trai lấy thân phận Tùng Sai thành công trà trộn vào Thái Huyền Động Thiên, mà ở 18.900 năm trước, Thanh Đường trở thành chân truyền đệ tử của mình. Nếu nói Thanh Đường cũng đến từ chỗ sâu trong tinh không, cái này ý nghĩa, lúc trước nó cũng thành công ở dưới mí mắt ta che trời qua biển, hơn nữa ở trong những năm qua, chưa từng lộ ra sơ hở gì. Nghĩ đến đây, tâm tình Tô Dịch đột nhiên trầm thấp một phen, không có tâm tư tán gẫu tiếp. Hắn từ ghế mây đứng dậy, xách Mạnh Thiên Doãn đi ra khỏi động phủ. Chương 2392, Tô Huyền Quân phải chết, 2, ngoài Vạn Hà Linh Sơn, Tô Dịch nâng tay giải trừ lực lượng giam cầm ở trên người Mạnh Thiên Doãn, nói, trở về nói cho Thanh Đường, trước khi giết bị ma, ta sẽ cho hắn một cơ hội giải thích, tương tự, cơ hội này ta cũng sẽ cho nó. Lời nói tùy ý bình thản, không mang theo một tia cảm tình dao động, dứt lời, Tô Dịch xoay người quay về. Mạnh Thiên Doãn sửng sốt, vẻ mặt hoảng hốt, giống như không dám tin, Tô Dịch thật sự sẽ thả hắn. Hồi lâu sau, hắn mới hồi phục tinh thần, vội vàng rời đi. Sau khi quay về động phủ, Tô Dịch một lần nữa bắt đầu ngồi thiền tĩnh tu. Sớm từ sau khi ở Thư viện Thiên Huyền luyện hóa huyền hoàng mẫu khí trong huyền hoàng thước, tu vi Tô Dịch đã tiếp cận cảnh giới huyền chiếu cảnh đại viên mãn. Mà dựa theo hắn đoán trước, nếu lúc Thiên Yêu Ma Hoàng quay về, có thể mang về một món huyền hoàng bí bảo, đủ có thể khiến hắn trong thời gian ngắn nhất mang tu vi huyền chiếu cảnh rèn luyện đến trình độ cực điểm viên mãn. Cực Lạc Ma Thổ, đỉnh một ngọn núi màu đen cắm vào bầu trời. Ta quả thực gặp được Tô Huyền Quân, hơn nữa đã lấy được hắn tín nhiệm, chúng ta quyết định tương kế tựu kế, do ta giả bộ bắt giữ hắn, tiến hành đánh bất ngờ đối với ngươi. Thiên Yêu Ma Hoàng chắp tay sau lưng, chiếc váy màu lửa đỏ ở trong gió núi bên vách đá phiêu đãng bốc lên, giống như một đóa hoa sen lửa yêu dị lay động ở trong gió. Ồ, ở bên, Đệ Lục Ngục Chủ hơi ngẩn ra, sau đó không bận tâm cười cười, nói, người đời đều nói, Tô Huyền Quân làm việc, xưa nay khinh thường âm mưu quỷ kế, nếu gặp trở ngại, liền một kiếm phá nó. Nhưng hôm nay xem ra, đã có chút hữu danh vô thực. Hắn bóng người gầy gò, mặc áo vải thô, khuôn mặt lạnh cứng như đá, giờ phút này đang ngồi ở trước cái bàn đá một bên rót trà tự uống. Nhất cử nhất động, cho người ta một loại ý nhị trầm ổn đến mức không thể lay động, chưa nói là hữu danh vô thực, Tô Huyền Quân trước kia, chỉ là xưng tôn ở thiên hạ đại hoang, khi biết được một ít lời đồn chỗ sâu trong tinh không, tự nhiên cũng sẽ sinh ra cảnh giác cùng kiên kỵ như ta. Giọng Thiên Yêu Ma Hoàng lạnh nhạt bình tĩnh, hôm nay, có thể xác định là, hắn quả thực nắm giữ bí mật luân hồi, hơn nữa có được bí thuật mở ra huyền hoàng bí bảo, càng quan trọng hơn là, hắn. Hắn chính là người kia trưởng giáo chí tôn của các ngươi muốn tìm, con ngươi của Đệ Lục Ngục Chủ lặng yên dâng lên một tia thần quang làm người ta sợ hãi, hơi trầm mặt, nói, nếu đạo hữu ra tay, có thể bắt sống hắn hay không? Thiên Yêu Ma Hoàng lắc đầu nói, phiêu lưu quá lớn, không đáng ta đi lấy tính mạng mạo hiểm. Đệ Lục Ngục Chủ đột nhiên cười khẽ một tiếng, nói, ta biết ngươi đang nghĩ cái gì. Nói xong, hắn từ trong tay áo bào lấy ra một tấm ngọc giản, cách không trung đưa cho Thiên Yêu Ma Hoàng, nói, trong ngọc giản này, ghi lại một bộ phận huyền bí có liên quan với Đăng Thiên Tam Cảnh, tuy không phải pháp môn tu luyện, lại có thể cho ngươi càng rõ ràng hơn nhìn thấy một ít chân dung của Đăng Thiên Chi Lộ. Thiên Yêu Ma Hoàng nâng tay cầm lấy ngọc giản, lại nhìn cũng không nhìn một cái, nói, trước kia, ở trên việc sưu tập huyền hoàng bí bảo, cửu thiên các ngươi thực không ra sao, rõ ràng có thể phân biệt ra trong những cổ bảo đó rốt cuộc những cái nào là huyền hoàng bí bảo, lại cố ý giấu một chiêu, ở trên chuyện này chiếm tiện nghi ta, nếu muốn để ta sẽ giúp, ta cần càng nhiều thành ý hơn. Để Lục Ngục Chủ suy nghĩ một lát, nói, được. Nói xong, hắn từ trong tay áo bào lấy ra hai món bảo vật, phân biệt là một khối ngọc bội, một cái ấn đồng. Hai loại bảo vật này, đó là huyền hoàng bí bảo, trên đó bao trùm một loại lực lượng cấm ấn thần bí, dù là ta cũng rất khó bài trừ cấm ấn này, ngươi nếu có thể bảo Tô Huyền Quân ra tay, giải trừ những cấm ấn này, hai kiện bảo vật này chính là của ngươi. Nói xong, Đệ Lục Ngục Chủ phất tay áo mang hai món bảo vật này cách không trung đưa qua, sau đó nói, thành ý như vậy, hẳn là đủ rồi. Thiên Yêu Ma Hoàng lặng yên xoay người, một đôi mắt sáng nhìn về phía Đệ Lục Ngục Chủ, nói, trong tay ngươi còn có bao nhiêu huyền hoàng bí bảo? Ta muốn nghe nói thật, nếu không, nếu để ta về sau phát hiện ngươi nói dối, ta không ngại dùng tính mạng trả giá, mang người cửu thiên các bọn ngươi mai táng hết thảy ở thiên hạ đại hoang này. Con ngươi Đệ Lục Ngục Chủ hơi co lại, sau đó nói, còn sót lại bốn món, được, vậy cứ dựa theo kế hoạch ban đầu, chờ lúc Tô Huyền Quân cùng Họa Tâm Trai sau lưng bị ma phân ra thắng bại, do ta ra mặt, mang hắn dụ ra để giết. Thiên Yêu Ma Hoàng dứt lời, xoay người mà đi. Nhìn theo bóng người của nàng biến mất, Đệ Lục Ngục Chủ uống một ngụm trà, ánh mắt nhìn về phía biển mây nơi xa, trong lòng lẩm bẩm, nếu ngươi dám gạt ta, Cực Lạc Ma Thổ này liền không cần thiết tồn tại trên đời nữa. Không bao lâu, một nam tử mặc áo bào đen, lưng đeo hộp kiếm từ nơi xa đi đến. Ngục Chủ đại nhân, Tinh Hà Thần Giáo Thiên Dương Điện Thánh Tử Tần Phong bị Tô Huyền Quân giết rồi. Nam tử áo bào đen chắp tay vái, bẩm báo, thuộc hạ tự nghĩ không thể bắt Tô Huyền Quân, chỉ có thể sớm rút lui. Mà lấy nhãn lực của thuộc hạ phán đoán, dù là nhân vật huyền u cảnh nắm giữ tinh không chí cường pháp tắc, cũng không có khả năng là cái này đối thủ của Tô Huyền Quân này. Chương 2393, đời người khoái ý nào bằng sáng nay, một, Đệ Lục Ngục Chủ ngay ra đó, ánh mắt lóe lên, bị tin tức này kinh động, hồi lâu sau, hắn thấp giọng nói, tu vi huyền chiếu cảnh mà thôi, lại có thể có được chiến lực không thể tưởng tượng như thế, ngươi cảm thấy, cái này có thể có liên quan với Tô Huyền Quân nắm giữ luân hồi áo nghĩa hay không? Nam tử áo bào đen lắc lắc đầu, khó mà nói. Ngươi đi xuống đi, chờ về sau lúc bắt giữ Tô Huyền Quân, ta sẽ tự mình hỏi hắn một chút, Đệ lục ngục chủ khoát tay áo. Vâng. Nam tử áo bào đen chắp tay vái lần nữa, lúc này mới xoay người lui xuống. Thái Huyền động thiên, trong một tòa cung điện. Mạnh Thiên Doãn quỳ rạp xuống đất, đầu cúi thấp, thể xác và tinh thần áp lực. Hắn ngay sau khi quay về, liền mang một trận chiến kia xảy ra ở trước sơn môn Trung Châu Vương thị nói thẳng ra, không dám có chút giấu giếm. Thượng Thiên Kỳ ngồi ở trên chỗ ngồi trung ương đại điện, sắc mặt âm trầm như nước, không nói một lời. Mà ở trên người hắn, có sát khí không ức chế được đang tràn ngập. Làm không khí đại điện như động lại, cũng khiến Mạnh Thiên Doãn áp lực sắp không thở nổi. Căn bản không cần nghĩ, Mạnh Thiên Doãn cũng rõ, thánh tử Tần Phong chết, khiến Thượng Thiên Kỳ vị Thiên Dương Điện đệ nhất tế tự này hoàn toàn tức giận. Lấy chiến lực của Tần Phong, lại nắm giữ thông tin Bát Vu Chưởng Giáo tự tay ban cho, dù là thu thập nhân vật huyền hợp cảnh sơ kỳ trong thiên hạ đại hoang này, cũng không phải việc khó. Hồi lâu sau, Thượng Thiên Kỳ giọng khàn khàn lên tiếng, nhưng hắn lại chết ở dưới tay chuyển thế chi thân của Huyền Quân kiếm chủ. Nói xong, hắn ngẩng đầu, đôi mắt nhìn về phía Mạnh Thiên Doãn quỳ gối nơi đó, Tô Dịch này thực sự lợi hại như vậy. Một kiếm đã giết Tần Phong. Không thể nghi ngờ, Thượng Thiên Kỳ hãy còn không thể tiếp nhận tất cả cái này. Trên trán Mạnh Thiên Doãn toát mồ hôi, tâm thần căng thẳng, đầu cũng sắp chôn ở trên mặt đất, nói, hồi bẩm tế tự đại nhân, thuộc hạ tuyệt đối không dám nói dối trên việc lớn cỡ này. Thượng Thiên Kỳ chậm rãi ừ một tiếng, chợt hỏi, Tô Dịch kia nói đại đạo phân thân của giáo chủ đã gặp nạn ở trong U Minh, ngươi cảm thấy, cái này có thật hay không? Mạnh Thiên Doãn không cần nghĩ ngợi nói, giáo chủ thần thông quảng đại, sẽ tuyệt đối không có chuyện gì. Thượng Thiên Kỳ thở dài một tiếng, đôi mắt biến ảo không ngừng, giọng trầm thấp nói, nhưng mấy năm trôi qua rồi, vì sao? Đại đạo phân thân của giáo chủ đến nay còn chưa từng từ trong U Minh quay về, cả người Mạnh Thiên Doãn chấn động. Trong lòng phát lạnh, hắn đột nhiên ý thức được, tế tự đại nhân đã bắt đầu hoài nghi, đại đạo phân thân của giáo chủ đã gặp nạn. Không khí trong đại điện càng thêm áp lực. Thượng Thiên Kỳ nhẹ nhàng day day huyệt thái dương, phất tay nói, ngươi đi gặp Thanh Đường, mang lời của Tô Dịch kia nguyên văn nói cho nàng, xem phản ứng của nàng, mặt khác, ngươi cũng giúp ta chuyển lời cho nàng một câu. Nói xong, trong con ngươi hắn lóe lên sát khí, nói từng chữ một, chuyển thế chi thân của Tô Huyền Quân. Phải chết. Thanh âm khàn khàn, lộ ra ý kiên quyết không cho phép làm trái. Vâng. Mạnh Thiên Doãn nhận lệnh. Sau khi rời khỏi đại điện này, Mạnh Thiên Doãn rất nhanh đã ở bên cạnh một hồ nước gặp được Thanh Đường. Còn chưa chờ Mạnh Thiên Doãn mở miệng, Thanh Đường đã thuận miệng nói, sư tôn ta có lời muốn ngươi nói cho ta biết phải không? Nàng ngồi ở ghế mây, tắm ánh mặt trời, một đôi mắt đẹp trong suốt, nhìn một mảng hoa sen trong hồ nước. Giọng điệu tùy ý lạnh nhạt. Mạnh Thiên Doãn ngẩn ra một phen, gật đầu nói, không sai. Khóe môi đỏ mọng của Thanh Đường nổi lên một chút độ cong như có như không, như tự nói lẩm bẩm, sớm đoán được là như thế, nếu không, lấy bản tính của sư tôn ta, nhất định không có khả năng để ngươi còn sống trở về. Cả người Mạnh Thiên Doãn cảm thấy mất tự nhiên, sắc mặt cũng trở nên khó coi. Thanh Đường lấy đầu ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve tay vịn ghế mây, không tập trung nói một chút đi. Sư tôn ta bảo ngươi chuyển lời cho ta cái gì? Mạnh Thiên Doãn ổn định tâm thần, mang lời của Tô Dịch lúc trước thuật lại một lần, chưa sửa một chữ nào. Thanh Đường nghe xong, không khỏi cười lên, cánh môi đỏ mọng khẽ mở, lẩm bẩm, xem ra, sư tôn đã phát hiện lai lịch của ta có kỳ quái. Nói xong, nàng dương mắt nhìn về phía Mạnh Thiên Doãn, nói, ngươi có thể còn sống trở về, sợ cũng không tách rời quan hệ với tiết lộ một số việc có liên quan tới ta nhỉ. Trong lòng Mạnh Thiên Doãn căng thẳng, lưng phát lạnh. Nữ nhân này, nhãn lực thật đáng sợ. Ổn định tâm thần, Mạnh Thiên Doãn nói, thứ ta biết đến, chung quy có hạn, huống chi, đạo hữu cũng chưa từng nói, không cho phép người khác nói về chuyện của ngươi. Thanh Đường cười cười, nói, không cần khẩn trương, hôm nay, ta đã không để ý những thứ này nữa. Đúng rồi, Thượng Thiên Kỳ nói như thế nào? Mạnh Thiên Doãn nói, tế tự đại nhân nói, Tô Huyền Quân phải chết. Một đôi mắt sáng kia của Thanh Đường lặng yên nheo lại, nói, nếu nói như vậy, cái chết của Tần Phong đã kích rất lớn đối với hắn đấy, vậy hắn có từng nói, khi nào ra tay hay không? Mạnh Thiên Doãn lắc lắc đầu, Thanh Đường như có chút suy nghĩ nói, chẳng lẽ, phải chờ tới đại đạo phân thân của người đánh cá từ trong U Minh quay về, các ngươi mới có thể ra tay. Chương 2394, đời người khoái ý nào bằng sáng nay, Hai, người đánh cá. Một lần nữa nghe được Thanh Đường xưng hô giáo chủ như vậy, vẻ mặt Mạnh Thiên Doãn biến ảo không ngừng một phen, kìm lòng không được nhớ tới Tô Dịch lúc trước từng nói câu kia. Ngươi có việc giấu giếm ta, sư tôn ta còn nói gì? Chợt, tiếng của Thanh Đường vang vọng ở trong thần hồn Mạnh Thiên Doãn, trực tiếp giống như sấm sét tràn ngập thiên uy ầm ầm kích động, làm cả người Mạnh Thiên Doãn run lên, ánh mắt hoảng hốt. Hắn theo bản năng nói, hắn nói đại đạo phân thân của tổ sư phái ta tự sát, nói đến đây, Mạnh Thiên Doãn chợt tỉnh táo lại, vẻ mặt đầy kinh ngạc giận dữ, lạnh lùng nói, ngươi dám dùng bí thuật thần hồn mê hoặc ta. Thanh Đường không bận tâm hắn. Nàng ngay ra đó, sư tôn thế mà nói, đại đạo phân thân của người đánh cá tự sát rồi. Mạnh Thiên Doãn rõ ràng có chút hoảng hốt, nghiến răng nói, ta nói cho ngươi, phân thân của tổ sư phái ta tuyệt đối không có khả năng gặp nạn. Tuyệt đối sẽ không. Thanh Đường lặng im một lát, nhắc nhở, ngươi không cần lớn tiếng nhắc nhở ta như thế. Vẻ mặt Mạnh Thiên Doãn lúc sáng lúc tối, cuối cùng không nói một lời, phẩy tay áo bỏ đi. Trên ghế mây, Thanh Đường duỗi cái lưng mỏi thật dài, trên khuôn mặt thanh lệ vô cùng hiện ra một nụ cười không ức chế được, một chớp mắt đó, ánh mặt trời chói sáng cũng tỏ ra ảm đạm. Đại đạo phân thân của người đánh cá thế mà tự sát rồi. Xem ra, lực lượng của nhân gian kiếm đã bị đánh thức. Thanh Đường lấy ra một bầu rượu, một hơi uống cạn, có lẽ là sức rượu kích thích, trên khuôn mặt xinh đẹp của nàng nhuộm lên một mảng ửng đỏ, hai gò má đỏ lên, một đôi mắt đẹp thâm thúy rạng rỡ tỏa sáng, đuôi lông mày khóe mắt, mờ mờ ảo ảo có một loại phong thái khác. Đời người lúc vui vẻ nhất, không gì bằng sáng nay. Sư tôn, ta càng thêm chờ mong một ngày đó gặp mặt ngài. Huyền Quân Minh. Thánh tử của Tinh Hà Thần Giáo thế mà đã chết. Trong đại điện, khi biết được tin tức, Bì Ma không khỏi sửng sốt, hắn một mình ngồi ở nơi đó, trên khuôn mặt đã từng kiên nghị lúc sáng lúc tối một phen, ở sâu trong lòng càng nhấc lên sóng triều ngập trời. Hồi lâu sau, hắn bùi ngùi thở dài, khẽ nói, sư tôn, từ khi ngài chuyển thế trở về, đệ tử đã chưa từng được nghe tin tức tốt nữa, trên khuôn mặt Bì Ma hiện lên một mảng mệt mỏi. Đoạn thời gian đã qua, đầu tiên là Phùng Cát, Phi Vân Cường giả họa tâm trai lục tục chết ở Thư viện Thiên Huyền. Sau đó, Sơn Môn Vũ Hóa Kiếm Đình bị đạp phá, bao gồm trưởng giáo ở trong một đám hoàng giả đền tội. Ngay sau đó, một trận chiến thập vạn yêu sơn, lấy họa tâm trai Ân Văn cầm đầu, do già Lâu La, Bạch Ý và một đám yêu hoàng cùng nhau bố trí một hồi tuyệt thế sát cục, hoàn toàn thảm bại. Về sau, Tam Nhãn Kim Thiềm Sứ giả họa tâm trai, cũng gặp nạn ở Trung Châu Vương Thị. Một loạt đại bại này, đã sớm ở Thiên Hạ Đại Hoang dẫn phát chấn động trước nay chưa từng có, tự nhiên, cũng mang tới cho Bì Ma cùng Huyền Quân Minh sau lưng hắn từng lần đã kích cùng ảnh hưởng nặng nề. Các tu sĩ trong thiên hạ, đều coi Bì Ma hắn là hạng người khi sư diệt tổ, có thể nói nhìn người phỉ nhổ, vạn người thóa mạ. Dù là các thế lực kia từng bám vào dưới trướng Huyền Quân Minh, đều lần lượt phân rõ quan hệ, trên dưới Huyền Quân Minh, đã chỉ còn lại sáu đại đạo môn. Mà hôm nay, Bì Ma vốn muốn mượn đao giết người, ai ngờ, ngay cả Tinh Hà Thần Giáo Thánh Tử Tần Phong, cũng chết thảm ở phía trước Trung Châu Vương Thị. Dù là Bì Ma tâm tính vững vàng như núi, giờ phút này cũng cảm thấy một loại áp lực trước nay chưa từng có, hoàn toàn ý thức được tình cảnh không ổn. Trước kia, theo Tùng Sai nói, nếu Tần Phong kia toàn lực ra tay, thậm chí cũng có thể giết chết ta, mà nay, người này lại chết ở dưới tay chuyển thế chi thân của Sư Tôn, cái này có phải hay không ý nghĩa? Ta nếu chính diện cứng đối cứng với sư tôn, cũng bị ma rùng mình, không dám nghĩ tiếp nữa. Hắn chưa từng xem nhẹ sự cường đại của sư tôn, nhưng khi biết được tu vi sư tôn chỉ ở huyền chiếu cảnh, ở sâu trong lòng hắn, thực ra có một loại cảm giác về sự ưu việt. Hắn là tu vi huyền hợp cảnh, căn bản không kiên kỵ đi chiến một trận với sư tôn. Nhưng bây giờ, bị ma mới ý thức được, mình mười phần sai, trầm mặc hồi lâu, không do dự nữa. Bì Ma dứt khoát lấy ra Tuyên Cổ Ma Vực Độ, trải ra ở trên không trung. Một góc của bức họa cuộn tròn, tòa động phủ kia vẫn đóng chặt như cũ. Ánh mắt Bì Ma nhìn qua đó, trầm giọng nói, tiểu thư, không phải Bì Ma ta thiếu kiên nhẫn, mà là thế cục đã đến thời khắc khẩn trương, vô luận như thế nào, xin ngài hiện thân gặp một lần. Trong động phủ yên tĩnh, không có bất cứ thanh âm nào truyền ra, điều này làm trong lòng Bì Ma dâng lên sự sốt ruột nói không nên lời. Nhìn không được nói, sứ giả đã gặp nạn, thánh tử Tần Phong của Tinh Hà Thần Giáo cũng đã bị giết, mà cường giả cửu thiên các kia tự như đã phát hiện không ổn, đến nay chưa từng ra tay đối với sư tôn ta, còn chưa nói xong, một tiếng thở dài đột nhiên từ trong tòa động phủ kia truyền ra. Bì ma, tâm cảnh của ngươi rối loạn rồi. Thanh âm đó lặng lẽ dễ nghe, mờ mịt kỳ ảo, thân thể bì ma chấn động, trên mặt hiện lên kích động sắc, cả người hiếm thấy có chút thất thố, lẩm bẩm, tiểu thư, ngươi rốt cuộc chịu để ý tới ta rồi. Chương 2395, Tô Huyền Quân không hiểu phong tình. Một, thanh âm bình thản đó một lần nữa vang lên, lúc trước ta một mực bế quan, trái lại đã sơ sẩy cùng chậm trễ cảm thụ của ngươi, nếu trong lòng ngươi ủy khuất, ta hướng ngươi xin lỗi. Bì ma hít sâu một hơi, lắc đầu nói, tiểu thư nào cần xin lỗi bì ma ta, chỉ trách ta bị chuyện sư tôn trở về ảnh hưởng tâm thần, dẫn tới có chút thất thố, nếu nói xin lỗi, cũng nên là bì ma ta xin lỗi mới đúng. Cửa chính đóng chặt của tòa động phủ kia lặng yên mở ra. Một bóng người yểu điệu đi ra, nàng dung mạo xinh đẹp tuyệt trần thoát tục, mặc quần áo trắng thuần, búi tóc cao, da thịt lấp lánh, toàn thân lộ ra một khí chất điềm tĩnh u lãnh, giống như hoa lan trong khe núi vắng. Thân thể bì ma chấn động, ánh mắt nổi lên một mảng hoảng hốt si mê, sau đó liền cúi đầu, hắn lo lắng nhìn nữa, sẽ làm mình hoàn toàn thất thố. Nữ tử chính là vị tiểu thư họa tâm trai kia. Một vị nhân vật tôn quý lai lịch thần bí đặc thù. Nàng dừng chân ở ngoài động phủ, thanh âm u lãnh nói, lời trước đó ngươi nói, ta đều đã rõ, không thể không nói, Tô Huyền Quân cường đại, quả thực vượt qua đánh giá của ta, chẳng qua, ngươi cứ yên tâm. Sự việc còn chưa nói là nghiêm trọng, còn chưa nói là nghiêm trọng. Bì ma lẩm bẩm. Thiếu nữ khẽ gật đầu, nói, ngươi xem. Nàng giơ lên bàn tay trắng nõn. Âm. Chợt, bức tuyên cổ ma vực đồ lơ lửng trên không kia kịch liệt rung lên, trong bức họa cuộn tròn tanh máu như ma vực, có một rồi lại một khí tức khủng bố chợt xuất hiện, giống như thần ma thời tuyên cổ ở lúc này lần lượt thức tỉnh lại. Bì ma hít vào ngụm khí lạnh. Lâm vào động dung, bởi vì hắn rõ ràng nhìn thấy, một rồi lại một khí tức khủng bố kia, rõ ràng là từ từng vị sinh linh cường đại thực lực nhìn không ra sâu cạn tản mát ra. Tuyên cổ ma vực đồ này, là chí bảo phái ta, trong đó trấn áp một ma vực thật sự, những sinh linh khủng bố kia, đều là cường giả tổ sư phái ta lúc trước trấn áp, có cái thế yêu ma hoành hành một vực, cũng có bậc đại năng từng danh chấn chỗ sâu trong tinh không, nữ tử nhẹ nhàng nói. Nếu là hoàn toàn mở ra lực lượng cấm chế của một bức họa cuộn tròn này, tùy ý các sinh linh khủng bố bị trấn áp kia xâm nhập thế gian này, đủ có thể khiến thiên hạ lâm vào trong gió tanh mưa máu. Nói xong, nàng nhẹ nhàng phất tay. Tuyên cổ ma vực đồ vốn kịch liệt quay cuồng nhất thời trở về trong sự bình tĩnh trước đây. Bây giờ, ngươi cảm thấy còn cần phải sợ Tô Huyền Quân không? Nữ nực hỏi, bì ma lắc đầu, trong lòng hắn ổn định hẳn, sự ủ dột trên khuôn mặt quét sạch. Giống như cảm khái nói, thì ra tiểu thư sớm có trù tính, như thế, ta liền hoàn toàn yên tâm rồi. Sư tôn ngươi trước kia thường xuyên nói, mỗi khi gặp việc lớn phải có tĩnh khí, ta hy vọng, trong một đoạn thời gian kế tiếp, ngươi sẽ không tự loạn đầu trận tuyến nữa. Nữ tử nói xong, đã xoay người đi vào động phủ, mà tiếng của nàng thì từ từ truyền ra, 3 tháng sau, Tô Huyền Quân nếu dám tới, nhất định khiến hắn ngã đau, cửa chính động phủ đóng chặt. Mà thanh âm lạnh nhạt đó của nàng hãy còn đang quanh quẩn. Bì ma như trút được gánh nặng, chậm rãi thẳng sống lưng, khóe môi đột nhiên nổi lên một tia lạnh lùng, trong lòng lẩm bẩm, ta nếu không triển lộ ra bộ dáng tự loạn đầu trận tuyến, sư muội ngươi sẽ chịu gặp ta sao? Trung Châu Vương Thị, Vạn Hà Linh Sơn. Ở ngày thứ 3 sau khi giết Tần Phong, Thiên Yêu Ma Hoàng đến đây. Tô ca ca, để ngươi đợi lâu rồi, vừa nhìn thấy Tô Dịch. Thiên Yêu Ma Hoàng liền cười nói chào đón, đôi mắt đẹp ẩn tình, thanh âm nhu tình tựa nước. Đừng tự mình đa tình, ta không có tâm tư chờ ngươi mãi. Tô Dịch lạnh nhạt mở miệng. Thiên Yêu Ma Hoàng như oán trách lườm Tô Dịch một cái, sau đó cười mỉm nói, Tô ca ca, ngươi xem đây là cái gì. Nói xong, nàng vươn tay phải, lòng bàn tay mở ra, hiện ra một cái ngọc bội cùng một cái ấn đồng, ngọc bội sạch sẽ óng ánh, ấn đồng phong cách cổ xưa. Đều mang theo khí tức 5 tháng dày nặng, nhưng ngoài ra, cũng không có chỗ khác đặc thù. Mà khi nhìn thấy hai bảo vật này, Tô Dịch không khỏi kinh ngạc nói, đây là huyền hoàng bí bảo tự ngươi tìm được. Ta nếu có thể nhận ra huyền hoàng bí bảo, cũng không đến mức bị đám người cửu thiên các kia lừa bịp. Thiên Yêu Ma Hoàng khẽ than một tiếng, sau đó nàng khẽ nhếch khóe môi đỏ mọng, đắc ý cười lên, chẳng qua, lần này ta cũng coi như trút được cơn tức. Từ trong tay đệ lục ngục chủ kia lừa được 2 món bảo bối này. Tô Dịch khẽ nhíu mày, nói, để lục ngục chủ kia chưa từng hoài nghi. Ánh mắt Thiên Yêu Ma Hoàng trở nên cổ quái, cũng không biết nhớ tới cái gì, lại nhịn không được cười lên hì hì. Dáng vẻ đắc ý giảo hoạt đó, như hồ ly trộm được con gà con. Nếu để đệ lục ngục chủ nhìn thấy, sợ là căn bản không thể tưởng tượng, nữ tử váy đỏ như lửa, cười tươi như hoa trước mắt, sẽ là tổ sư Cực Lạc Ma Thổ lạnh nhạt cao ngạo, ngạo nghễ kia. Sự tương phản này quả thực rất lớn. Cái đó có liên quan với Thiên Yêu Ma Hoàng tính tình hay thay đổi, nàng khi thì như một tuyệt đại yêu tiên, có khí phách ngạo thế, giơ tay nhấc chân, tràn đầy uy nghi. Khi thì xinh đẹp như ma nữ, phong tình vạn chủng, có vẻ đẹp mị hoặc chúng sinh, khi thì lạnh lẽo cao ngạo, lạnh lùng như băng, giống như chúa tể lạnh nhạt, lạnh lùng nhìn thế gian. Chương 2396, Tô Huyền Quân không hiểu phong tình, 2, mà lúc này, ở trước mặt Tô Dịch, nàng lại giống như thiếu nữ hoạt bát giảo hoạt, xinh xắn nghịch ngợm, không hề che giấu sự đắc ý của mình. Tô Dịch tự nhiên biết những thứ này, hắn bấm tay gõ một cái ở trên đầu Thiên Yêu Ma Hoàng, nói chuyện chính. Thiên Yêu Ma Hoàng bị đau, xoa xoa trán, nói, đơn giản mà nói, ở trên chuyện lừa đệ lục ngục chủ, ta đúng sự thật mang tính toán của ngươi với ta đều nói cho hắn, dù sao, nếu nói dối, chung quy rất dễ dàng bị vạch trần. Nói xong, nàng mang chi tiết cùng đệ lục ngục chủ mưu tính lần lượt nói ra. Rất nhanh, Tô Dịch đã hiểu, ánh mắt hắn lóe lên, thuận miệng nói, tên kia tuyệt đối sẽ không dễ tin ngươi như vậy, sở dĩ giao cho ngươi hai kiện huyền hoàng bí bảo này, không có gì ngoài việc muốn mượn tay ngươi, thử một lần ta là thật sự có thể giải trừ lực lượng cấm ấn bao trùm ở trên huyền hoàng bí bảo hay không. Dừng một chút, hắn tiếp tục nói, mà cái này ý nghĩa, cho dù Cửu Thiên Các những năm qua luôn tìm kiếm huyền hoàng bí bảo, nhưng lấy lực lượng của bọn đệ lục ngục chủ, căn bản không thể bài trừ phong ấn trên huyền hoàng bí bảo, tự nhiên cũng liền không thể đạt được huyền hoàng mẫu khí. Thiên Yêu Ma Hoàng ngẩn ra, nói, Tô ca ca thật đúng là thận trọng tỉ mỉ, lúc trước ta không ngờ tới, còn có một nguyên nhân như vậy. Đó là ngươi không hiểu biết đối với huyền hoàng bí bảo. Tô Dịch thuận miệng nói, đặt ở kiếp trước, lấy đạo hạnh xưng tôn đại hoang đó của hắn, cũng chưa thể phát hiện huyền bí của huyền hoàng bí bảo, thậm chí chỉ có thể mang những bảo vật này ném ở trong kho báu phủ bụi. Cũng là kiếp này ở sau khi nắm giữ chung kết áo nghĩa, hắn mới chính thức khám phá huyền bí của huyền hoàng bí bảo. Mà phải biết, chung kết áo nghĩa thuộc về một bộ phận của luân hồi pháp tắc, phóng mắt cao thấp chư thiên, trước mắt cũng chỉ có một mình hắn nắm giữ. Dưới tình huống bực này, Thiên Yêu Ma Hoàng sao có thể hiểu biết huyền cơ trong đó? Thật sao, Thiên Yêu Ma Hoàng chắp một đôi tay ngọc ở sau lưng, thân thể mềm mại hơi ngã về trước, chờ mong nói, Tô ca ca, mau để ta xem huyền hoàng bí bảo này rốt cuộc là bộ dáng gì. Tô Dịch khẽ gật đầu. Hắn trước cầm lấy khối ngọc bội kia, vận chuyển lực lượng chung kết áo nghĩa, đầu ngón tay ở mặt ngoài ngọc bội lau nhẹ một cái. Xẹt, hào quang hiện ra, ngọc bội vốn thường thường không có gì lạ lặng yên xảy ra biến hóa, trở nên rực rỡ lóa mắt. Giống như hóa thành một khối thần ngọc, mặt ngoài nổi lên các luồng sương mù hỗn độn xám xịt, mà khí tức của nó thì dày nặng vô cùng, mênh mông bành trướng. Ánh mắt Thiên Yêu Ma Hoàng nhất thời bị hấp dẫn, tâm thần rung động, lực lượng hỗn độn bổn nguyên thật kinh người, chỉ là khí tức, đã cho ta cảm giác mênh mông vô ngần, lớn như vô lượng, không thể nghi ngờ, đây là huyền hoàng mẫu khí, một loại sinh ra hỗn độn bổn nguyên lực ở lúc ban đầu nhất của huyền hoàng tinh giới. Tô Dịch nâng tay đưa ngọc bội cho Thiên Yêu Ma Hoàng, nói, muốn ở huyền hợp cảnh thực hiện đột phá, bước lên đăng thiên chi lộ cao hơn, cần tiến hành dung hợp cùng chu thiên quy tắc của một phương tinh giới, đây là cái gọi là chân lý của giới vương cảnh. Dừng một chút, hắn nói, về sau theo luyện hóa huyền hoàng mẫu khí càng nhiều, bằng trí tuệ cùng đạo hạnh của ngươi, đủ có thể diễn hóa ra một cái tinh giới pháp tắc hoàn chỉnh, như thế liền có thể tiến bộ nhanh chóng, nhập một lần sướng cả đời giải quyết khốn cảnh đạo hạnh của bản thân ngươi. Ngón tay mảnh khảnh của Thiên Yêu Ma Hoàng nắm chặt ngọc bội, như cầm một quang minh đại đạo đi thông tương lai, đuôi lông mày khóe mắt, hiếm thấy hiện lên một chút hoảng hốt. Nàng là tổ sư Cực Lạc Ma Thổ, là ma tổ nhân vật ma đạo thiên hạ kính sợ, đặt ở thiên hạ đại hoang, sớm là tồn tại khủng bố đặt chân ở cuối đại đạo. Duy chỉ có chính nàng rõ, những năm tháng qua, bản thân gặp phải khốn cảnh là hung hiểm cỡ nào. Một cái vô ý, sẽ ngã xuống vực sâu. Bởi vì chậm chạp không thể tìm kiếm được con đường cao hơn, nàng không thể không vận dụng các loại thủ đoạn, mang một thân đạo hạnh lần lượt phong ấn cùng áp chế. Mà ở thời điểm những năm trước, nàng càng dự cảm được, Tất cả thuật phong ấn đều đã rất khó giúp được mình nữa, nếu tiếp tục không thể tìm được con đường phá cảnh, nàng chắc chắn ở trên đại đạo ngã xuống phàm trần. Mà nay, một con đường như vậy, đã bị nàng gắt gao nắm trong tay. Loại kích động cùng vui sướng đó, căn bản đã không cách nào diễn tả bằng ngôn từ. Hồi lâu sau, Thiên Yêu Ma Hoàng đột nhiên nâng đôi mắt sáng lên, chăm chú nhìn Tô Dịch nói, Tô Huynh, ta trước kia rất nhiều lần tuyên bố, muốn sau khi đánh ngã ngươi, sẽ ngủ với ngươi, bây giờ ta đã thay đổi chủ ý. Tô Dịch bật cười, nói, những lời nói khi tức giận đó, ta chưa bao giờ tin tưởng. Thiên Yêu Ma Hoàng cắn cắn cánh môi đỏ mọng lấp lánh, mắt sáng như nước, giọng điệu lại kiên định trước nay chưa từng có, nói, nhưng lần này, ngươi phải tin tưởng, ta nghĩ để ngươi ngủ ta. Nếu không, ta sẽ lo lắng đời này cũng không trả hết ngươi nhân tình này, nói xong, nàng chớp chớp đôi mắt sáng, trên mặt có ba phần ngượng ngùng, ba phần quyến rũ, cùng với một chút thấp thỏm như có như không, nói, đây chính là lần đầu tiên từ khi ta tu hành đến nay chủ động như vậy, trước kia, ta chán ghét nhất chính là nam nhân, nói đến việc song tu, liền cảm thấy ghê tởm, nhưng lần này, ta là cam tâm tình nguyện, hận không thể. Ai? Đâu? Thiên Yêu Ma Hoàng hít ngụm khí lạnh, hỗn hển, chương 2397, gió nổi. Một, vành tai trái của nàng bị Tô Dịch nắm, thân thể mềm mại yếu điệu khẽ run, vẻ mặt đầy xấu hổ giận dữ, hung tợn nhìn Tô Dịch, nói, Tô Huyền Quân. Lão nương lòng tràn đầy vui mừng bảo ngươi ngủ, ngươi sao lại không hiểu phong tình như vậy? Tô Dịch buông ngón tay, lạnh nhạt nói, cái gì cam tâm tình nguyện, lòng tràn đầy vui mừng, xét đến cùng. Đơn giản là vì ngụy trang báo ân để chiếm tiện nghi ta, nghĩ thật hay. Thiên Yêu Ma Hoàng, chỉ thấy Tô Dịch tiếp tục nói, huống chi, ta sớm đã nói với ngươi, về sau ngươi sưu tập được huyền hoàng bí bảo, chia ta một nửa, như vậy đủ rồi. Thiên Yêu Ma Hoàng lấy tay ôm trán, bộ ngực ngạo nhân cũng bốn bề sóng dậy một phen. Hồi lâu sau, nàng hung tợn nghiến hàm răng, nói, ngươi chờ cho ta, sớm muộn gì có một ngày, ta nhất định ngủ với ngươi. Tô Dịch cười lạnh, nói, cái đuôi cáo cứ như vậy lộ ra rồi, nữ ma đầu này, tính tình hay thay đổi, sớm từ kiếp trước, Tô Dịch đã nhiều lần lĩnh giáo, tự nhiên rõ, không thể coi phần diễm phúc này là thật, nếu không rất có thể sẽ thiệt thòi lớn. Thiên Yêu Ma Hoàng tức giận ngồi ở một bên, sau đó giống như nhịn không được, phốc một tiếng cười ra, nói thầm, ngay cả ta cũng không dám đè, người đó, ngay cả cầm thú cũng không bằng. Tô Dịch trực tiếp không nhìn. Hắn cầm lấy một cái ấn đồng kia, bấm tay lau một cái, liền lau đi lực lượng cấm ấn của vật này, sau đó khoanh chân, bắt đầu ngồi thiền. Có huyền hoàng bí bảo này, hắn có lòng tin trong thời gian ngắn nhất rèn luyện tu vi đến trình độ huyền chiếu cảnh cực điểm viên mãn. Cách đó không xa, Thiên Yêu Ma Hoàng thấy vậy, lặng lẽ thở dài, liền vứt bỏ tạp niệm, tập trung tâm thần ở trên huyền hoàng bí bảo trong tay, theo thời gian chuyển dời, ở thiên hạ đại hoang. Gần sóng bởi vì huyền quân kiếm chủ chuyển thế trở về mà dẫn phát dần dần bình ổn xuống. Nhưng đây chỉ là mặt ngoài. Các thế lực tu hành kia ở thế gian đều rõ, một cơn bão, rất nhanh sẽ mở ra màn che ở trên thiên võ thần sơn huyền quân minh chiếm cứ. Huyền quân kiếm chủ cường thế trở về, muốn sang bằng thiên võ thần sơn, diệt phản đồ bị ma, ai có thể không chú ý. Mà đối với cửu cực huyền đô, cực lạc ma thổ, tiểu Tây Thiên các đạo thống cổ xưa đỉnh cao nhất này mà nói, một trận chiến này, rất có thể sẽ xoay chuyển bố cục thiên hạ 500 năm qua. Bị ma nếu thua, huyền quân minh chắc chắn chia năm xẻ bảy, từ đây tan thành mây khói. Trái lại, huyền quân kiếm chủ nếu thua. Vậy không thể nghi ngờ ý nghĩa, cái thần thoại kia từng bao phủ đại hoang chư thiên 10 vạn 8 ngàn năm thời gian, chắc chắn từ đây phá diệt. Một tháng sau, trên không vạn Hà Linh Sơn, kiếp vân mãnh liệt, thiên địa tối tăm. Một đám già trẻ trên dưới vương gia, đều hội tụ cùng một chỗ, khẩn trương nhìn chăm chú. Đám người Cẩm Quỳ, Dạ Lạc, Bạch Ý, Huyền Ngưng cũng đều chen chúc chờ ở bên cạnh Tô Dịch. Cách đó không xa, Thiên Yêu Ma Hoàng váy đỏ lười nhác ngồi ở trên một đám mây trắng. Mà ở dưới kiếp vân bầu trời kia, Vương Tước đứng trên không trung, vẻ mặt thông dong, trong một đôi mắt mơ hồ lộ ra một mảng chờ mong, hôm nay là ngày hắn chứng đạo huyền hợp cảnh. Không ngờ, trong chúng ta ngược lại là ngũ sư đệ nghênh đón đại kiếp huyền hợp cảnh trước hết. Cẩm Quỳ cảm khái. Huyền hợp cảnh. Lại được coi là hoàng cực cảnh, chỉ cần đặt chân trong đó, liền tương đương đặt chân đỉnh phong con đường huyền đạo. Ở trong chính đại chân truyền đệ tử của Thái Huyền Động Thiên, đặt chân cảnh giới này trước hết là bị ma, sau đó là thanh đường. Mà bây giờ, Vương Tước sắp bước vào cảnh giới này, ngũ đức chi thể, quả thực không giống bình thường. Dạ Lạc cũng thổn thức không thôi. Bạch Ý thì hừ lạnh một tiếng, nói, cảnh giới cao thấp không tính là cái gì, như sư tôn, huyền chiếu cảnh có thể quét ngang nhân vật huyền u cảnh, giống chiến lực bực này, đã sớm siêu thoát phạm trù tu vi cảnh giới bản thân, căn bản không phải tu vi cao thấp có thể đánh giá. Tất cả mọi người đều không khỏi cười lên, nghe ra Bạch Ý không phục, huyền ngưng thật thà nghiêm túc sửa đúng một câu, nhưng trên đời này, lại có ai có thể so sánh với sư tôn. Sư đệ ngươi đưa ví dụ không ổn, hơn nữa, ngươi chẳng lẽ còn có thể lấy mình đi so với sư tôn? Bạch Ý, lời này quá tổn thương người ta rồi. Rất nhanh, đại kiếp buông xuống, trình diễn cảnh tượng hủy diệt kinh thế hải tục, thập phương núi sông, đều lâm vào trong khí tức kiếp nạn thiên uy huy hoàng phóng ra. Mọi người đều dừng nói chuyện, nín thở tập trung tinh thần, xa xa quan sát, Tô Dịch chỉ nhìn một lát, liền thu hồi ánh mắt, nói với Cẩm Quỳ, chờ lát nữa ngũ sư đệ ngươi độ kiếp thành công, thay ta chúc mừng nó một tiếng. Cẩm Quỳ vội vàng gật đầu. Mà Tô Dịch đã bước vào động phủ của mình. Thấy vậy, Thiên Yêu Ma Hoàng lặng yên đứng dậy, đuổi theo, nói, đệ tử ngươi đang độ sinh tử đại kiếp, ngươi không lo lắng. Ta nhìn ra, trận đại kiếp này không giống tầm thường, vượt xa đại kiếp huyền hợp cảnh người khác nghênh đón trong năm tháng quá khứ, Tô Dịch thuận miệng nói, ngũ đức chi thể, lại được coi là con cưng trời xanh, mà Vương Tước căn cơ hùng hậu, đạo hạnh viên mãn, căn bản không cần lo lắng ở lúc độ kiếp xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Thiên Yêu Ma Hoàng ồ một tiếng, chớp mắt, nói, ngươi thì sao, khi nào độ kiếp? Chương 2398, Gió nổi. Hai, ngươi cảm thấy, ta đi Thiên Võ Thần Sơn độ kiếp như thế nào? Tô Dịch không chút bận tâm nói. Thiên Võ Thần Sơn. Đó là địa bàn của Huyền Quân Minh, Thiên Yêu Ma Hoàng kinh ngạc nói, ngươi thế này sẽ quá điên cuồng hay không, có lẽ bị ma không đủ gây sợ hãi, nhưng ngươi không lo lắng lúc độ kiếp, bị người Hỏa Tâm Trai phá hư. Tô Dịch nói, ta rất chờ mong bọn hắn dám làm như thế. Thiên Yêu Ma Hoàng, nàng nhất thời có chút không thể hiểu nổi tâm tư của Tô Dịch. Nghĩ một chút, Thiên Yêu Ma Hoàng hỏi, vậy ngươi khi tới Thiên Võ Thần Sơn, có chuẩn bị khác hay không? Không cần chuẩn bị, một mình ta tới đó là đủ. Tô Dịch thuận miệng nói, Thiên Yêu Ma Hoàng trợn to đôi mắt sáng, chỉ vào cái mũi mình, không cần ta hỗ trợ. Tô Dịch lắc đầu nói, ta từng nói, chém giết bị ma nghiệt đồ này, là việc của chính ta, không cần bất luận kẻ nào nhúng tay. Thiên Yêu Ma Hoàng giật mình, gã này, vẫn là làm theo ý mình giống như trước đây, chưa bao giờ thèm xin giúp đỡ. Mắt thấy Tô Dịch sắp đi vào động phủ, Thiên Yêu Ma Hoàng vội vàng nói, cho dù không cho ta hỗ trợ, đến lúc đó ta cũng muốn đi theo xem, nhỡ đâu xảy ra cái gì bất ngờ, ta ít nhất còn có thể kéo ngươi một cái. Tô Dịch chỉ ồ một tiếng, bước vào động phủ. Bộ dáng không bận tâm đó, làm Thiên Yêu Ma Hoàng trực tiếp nghiến răng, lão nương bám ngươi còn không tình nguyện, thật sự là tức giận mà. Ồ, cũng đúng, nếu ta đến lúc đó đứng ra, đệ lục ngục chủ sợ là sẽ nhìn thấu quan hệ của ta cùng hắn, như thế, còn muốn lừa tên kia, liền có chút không bảo đảm, Thiên Yêu Ma Hoàng thầm nghĩ. Trong lúc suy nghĩ, nàng cũng đủng đỉnh bước vào động phủ của Tô Dịch. Trong một tháng này, nàng đã mang huyền hoàng mẫu khí trong khối ngọc bội kia luyện hóa hơn phân nửa, rõ ràng phát hiện, đạo hạnh đình trệ vô số năm tháng đó của mình, giống như đạt được một loại rèn luyện cùng thăng hoa khó có thể nói thành lời, cũng khiến nàng mơ hồ thấy được một con đường đột phá. Điều này làm nàng tin tưởng, lời của Tô Dịch không sai, căn bản không cần cái gọi là chỉ điểm của Cửu Thiên Các, chỉ cần luyện hóa càng nhiều huyền hoàng mẫu khí hơn, sớm hay muộn có một ngày, nàng có thể diễn biến ra một cái đăng thiên chi lộ dung hợp cùng chu thiên quy tắc của huyền hoàng tinh giới. Không ra ngoài Tô Dịch dự liệu, chỉ sau thời gian chén trà nhỏ, Vương Tước liền độ kiếp thành công, nhảy vọt bước vào huyền hợp cảnh. Điều này làm trên dưới Vương gia tràn đầy vui mừng, bọn Cẩm Quỳ, Dạ Lạc cũng vui mừng lộ rõ trên nét mặt. Cùng ngày, Vương gia tổ chức tiệc lớn, chúc mừng Vương Tước, duy nhất khiến mọi người tiếc nuối là, huyền quân kiếm chủ sư tôn của Vương Tước vẫn chưa tham dự vào. Điều này làm các nhân vật tiểu bối Vương gia khát vọng gặp mặt huyền quân kiếm chủ đều cảm thấy mất mát, không có cách nào cả, tuy sớm biết huyền quân kiếm chủ luôn ở Vương gia bọn họ tĩnh tu, nhưng tộc trưởng sớm hạ lệnh, vô luận là ai, cũng không thể tự tiện tới bái kiến, nếu không, sẽ bị tông tộc lấy gia quy nghiêm khắc nhất xử trí. dẫn tới thẳng đến hôm nay, các tiểu bối đó của vương gia đều có cảm giác bất đắc dĩ, tiên nhân ở phía trước, khó được gặp một lần. Thời gian như thoi đưa, rất nhanh liền lại trôi qua gần hai tháng thời gian. Thiên Võ Thần Sơn, làm danh sơn phúc địa hàng đầu Đại Hoang, núi này ở cảnh nội Thiên Ninh Châu, được coi là Thiên Ninh Châu đệ nhất thần sơn. Huyền Quân Minh chiếm cứ bên trong ngọn núi này. Sớm ở mấy ngày trước, đã có vô số tu sĩ từ các nơi của Đại Hoang chen chúc mà đến. Không chỉ có cường giả các đại thế lực tu hành đứng đầu thế gian, còn có tán tu cùng đồ cổ ẩn cư thế gian nhiều năm, đều đã sớm hội tụ ở phụ cận Thiên Võ Thần Sơn. Ngoài ra, càng có tu sĩ đến từ trong Đại Hoang 33 giới bôn ba mà đến, phóng mắt nhìn, lấy Thiên Võ Thần Sơn làm trung tâm, trong khu vực bốn phương tám hướng, sớm bị bóng người rậm rạp nhét đầy, giống như đại dương tu sĩ, rất đồ sộ. Sư tôn, đây là uy vọng của Huyền Quân kiếm chủ sao? Đại chiến còn chưa bắt đầu, nhưng phụ cận Thiên Võ Thần Sơn này đều đã bị vây chật như nêm cối. Một thiếu niên lòng tràn đầy rung động, liếc một cái nhìn lại, trong thiên địa khắp nơi đều là tu sĩ, đầy khắp núi đồi. Theo hắn biết, sớm từ lúc Huyền Quân kiếm chủ tuyên bố tin tức đối với bên ngoài, đã có người nghe tin lập tức hành động, sớm mấy tháng thời gian, chạy tới Thiên Võ Thần Sơn này, chỉ vì chiếm cứ một vị trí tuyệt hảo, quan sát trận chiến này. Sư tôn, ngài vì sao không nói lời nào? Thiếu niên ngẩng đầu nhìn về phía sư tôn, lại ngạc nhiên phát hiện, sư tôn ngày xưa uy phong bát diện, giờ phút này trán lại toát mồ hôi lạnh, vẻ mặt mơ hồ có sự kinh hoảng. Đứa nhỏ, ta thấy chúng ta vẫn là tránh xa một chút tốt hơn. Sư tôn của thiếu niên, là một người trung niên mặc đạo bào, giờ phút này cầm tay áo không ngừng lau mồ hôi, một bộ dáng chấn kinh quá độ. Đây là vì sao? Thiếu niên có chút ngây dại. Cần biết. Sư tôn hắn chính là đại năng của yêu tu nhất mạch, có đạo hạnh huyền chiếu cảnh. Đặt ở thiên hạ Đại Hoang cũng là một vị yêu hoàng vang dội. Nhưng lúc này, sư tôn lại tỏ ra rất nhát gan. Cái này hoàn toàn ra ngoài thiếu niên dự kiến, chương 2399, Giá Lâm. Một, người trung niên mặc đạo bào kia gian nan nuốt nuốt nước bọt, nói, đứa nhỏ, nước nơi này quá sâu, đừng nhìn sư tôn ta ở trên yêu đạo cũng coi như một nhân vật. Nhưng ở nơi này, tùy tiện xách ra một lão gia hỏa, đều có thể dễ dàng trấn áp ta. Thanh âm hắn ngưng trọng trầm thấp, trừ kinh hoảng, càng có một chút áp lực nói không nên lời. Nguyên nhân rất đơn giản, thân là nhân vật hoàn cảnh, thần thức cùng cảm ứng của hắn cực kỳ sâu sắc cùng mạnh, có thể rõ ràng phân biệt được, ở phụ cận Thiên Võ Thần Sơn này, có không biết bao nhiêu lão gia hỏa khủng bố ngập trời. Đừng nói hoàng giả huyền chiếu cảnh, dù là nhân vật huyền u cảnh cũng không ở số ít. Lại càng không thiếu một ít tồn tại thực lực mạnh đến mức không thể thấy rõ sâu cạn. Thế này bảo người trung niên mặc đạo bào làm sao có thể không hoảng hốt, hắn tuy là một vị yêu hoàng, lại chỉ là tán tu, không có nơi nương tựa. Một khi bị hoàng giả thế lực lớn nào đó nhằm vào, tuyệt đối sẽ không chút khách khí mang hắn bắt về tông môn, hoặc là trở thành vật cưỡi, hoặc trở thành hồ sơn linh thú. Đi, tìm cái góc nào đó nán lại đi. Người trung niên mặc đạo bào bắt lấy tay thiếu niên. Liền hướng nơi xa chuồn đi. Ồ! Vậy mà lại để con hỏa vũ hạt kia chuồn rồi. Trên một ngọn núi, Yến Tố Nghê của cửu cực huyền đô liếc một lần phương hướng người trung niên mặc đạo bào kia đào tẩu, không khỏi có chút sốt ruột. Đây chính là hỏa vũ hạt thuần huyết, hơn nữa có tu vi hoàn cảnh, nếu có thể nuôi dưỡng ở tông môn, tuyệt đối làm người ta vui mắt vui tai. Yến trưởng lão, thu liễm một chút, trên trán đại trưởng lão cửu cực huyền đô nổi gân đen, trong mảnh thiên địa này. Còn phân bố không biết bao nhiêu lão gia hỏa, chưa thấy các thế lực lớn thế như nước lửa kia, cũng lựa chọn ẩn nhẫn, chưa động thủ ở đây. Ngươi lúc này nếu tự tiện ra tay, thế nào cũng chọc vào tổ ông. Yến Tố Nghê than khẽ, uể oải nói, ta biết rồi. Hôm nay Thiên Võ Thần Sơn này, có ma tôn quát tháo một phương, có yêu vương hoành hành một vực, có đồ cổ cấp hóa thạch đến từ Phật môn, đây còn chỉ là mặt ngoài có thể phát hiện. Âm thầm còn không biết đến đây bao nhiêu tồn tại khủng bố. Nói không khoa trương, cơn bão này sắp nhấc lên ở trên Thiên Võ Thần Sơn, đã sớm đưa tới trên dưới Đại Hoang chư thiên chú ý, các đại nhân vật đỉnh cấp nhất đó trên thế gian, đều sớm đã hội tụ ở đây. Cho dù là Yến Tố Nghê nhân vật trưởng lão đến từ Đại Hoang đệ nhất đạo môn bực này, cũng không thể không thu liễm, khiêm tốn làm việc, thi thiền, nhìn thấy chưa, hôm nay nơi đây, hầu như bao quát thế lực đỉnh cao nhất thiên hạ Đại Hoang. Các lão gia hỏa ngày xưa căn bản không thấy được, cũng đều ùn ùn kéo đến. Ánh mắt Yến Tố Nghê nhìn về phía Nguyệt Thi Thiền, thản nhiên mở miệng, mà đây, chính là uy thế của Huyền Quân Kiếm Chủ. Cho dù hắn biến mất ở thế gian gần 500 năm thời gian, nhưng khi biết được tin tức hắn quay về Đại Hoang, vẫn như cũ sẽ dẫn phát thiên hạ chú ý, nhấc lên sóng gió ngập trời. Nói xong lời cuối cùng, nàng đã cảm khái không thôi, trên đời này, cũng chỉ có Huyền Quân Kiếm Chủ mới có được sức ảnh hưởng như thế, cho dù là đổi làm vị, lão tổ tông kia của tông môn chúng ta, cũng phải kém hơn một bậc. Nghe vậy, đại trưởng lão Cửu Cực Huyền Đô râu dựng đứng mắt trợn trừng, nào có ai lấy Huyền Quân Kiếm Chủ đến hạ thấp, đạo tổ nhà mình. Nhưng đại trưởng lão lại không cách nào phản bác, bởi vì Yến Tố Nghê nói là tình hình thực tế, mà Nguyệt Thi Thiền đứng ở một bên, đã sớm rung động thất thần, dại ra ở đó. Thiên Võ Thần Sơn. Trong một tòa đại điện, bên ngoài cường hội tụ đến càng ngày càng nhiều. Trưởng giáo Long Hổ Đạo Sơn thấp thỏm lo âu mở miệng, trên mặt tràn đầy. Đại nhân vật khác đang ngồi đây, cũng đều tâm tình nặng nề, như đứng đóng lửa, như ngồi đóng than. Bọn họ phân biệt đến từ Cửu Tinh Kiếm Sơn, Thần Nhạc Kiếm Đình, Huyền Hoàng Kiếm Các, Thanh Lôi Thần Tông, trừ Vũ Hóa Kiếm Đình sớm bị diệt, các đại nhân vật của năm đại đạo môn đã tập trung một chỗ. Bì Ma Đại Nhân, cũng đã đến lúc này, ngươi có phải cũng nên lấy ra con bài chưa lật, để chúng ta an tâm hay không? Một thái thượng trưởng lão của Cửu Tinh Kiếm Sơn trầm giọng mở miệng. Nhất thời, toàn bộ ánh mắt đều nhìn về phía Bì Ma trên chủ tọa trung ương. Trước đó không lâu, ở sau khi biết được tin tức Tô Dịch muốn giết tới Thiên Võ Thần Sơn, bọn họ các đại nhân vật này từng cực lực đề nghị Bì Ma rút lui, nhưng lại bị Bì Ma quả quyết từ chối, cũng nói cho bọn họ, hắn tự có con bài chưa lật để ứng đối trận sát kiếp này. Chỉ là, theo thời gian chuyển dời, khi nhìn thấy cường giả bên ngoài hội tụ mà đến càng ngày càng nhiều, các đại nhân vật năm đại đạo môn này nhất thời đều hoảng rồi, ánh mắt Bì Ma đảo qua mọi người đang ngồi, vẻ mặt lạnh nhạt nói, nhìn ra được. Trong lòng các ngươi đều sớm đã hối hận, thậm chí không biết ở trong lòng mắng Bì Ma ta bao nhiêu lần, nhưng ta hỏi các ngươi, cho dù sớm từ Thiên Võ Thần Sơn này rút lui, các ngươi lại có thể trốn được bao lâu? Không đợi trả lời, Bì Ma đã tự nói tiếp, ta dám cam đoan, chỉ cần các ngươi chạy, sư tôn ta chỉ cần ra lệnh một tiếng, thiên hạ đại hoang này không biết bao nhiêu thế lực vui vẻ bán mạng cho hắn, ở khắp thiên hạ tiến hành đuổi giết đối với các ngươi. Chương 2400, Giá Lâm. Hai, mọi người nhìn nhau, vẻ mặt đều càng thêm âm trầm. Bì Ma đổi giọng, nói, đương nhiên, ta đã lựa chọn lưu lại, tự nhiên sẽ không ngồi chờ chết. Nói xong, hắn vươn người đứng lên, ánh mắt xuyên qua đại điện, nhìn về phía trong thiên địa chỗ xa hơn, nơi đó chỗ nào cũng là bóng người tu sĩ, không bờ bến. Sư tôn ta muốn trước mặt người trong thiên hạ, diệt trừ ta, dụng tâm không thể nói là không quyết tuyệt cùng vô tình, đã như thế. Ta cũng không ngại trước mặt người thiên hạ này, hoàn toàn đánh bại hắn, ở chỗ sâu trong con ngươi Bì Ma nổi lên một mảng nóng cháy, khẽ nói, các ngươi không cảm thấy, mang hắn một nhân vật tự như thần thoại như vậy đánh rớt phàm trần, là một chuyện rất thú vị. Các đại nhân vật đang ngồi đây đều càng thêm trầm mặc. Tô Huyền Quân từng xưng tôn đại hoang, kiếm áp chư thiên, sao có thể là dễ dàng bị đánh bại như vậy? Trong năm tháng quá khứ, những kẻ phàm dám là địch với Huyền Quân kiếm chủ. Đều sớm đã hóa thành một nắm đất vàng, thân vẫn đạo tiêu, ta biết, trong lòng các ngươi không tự tin, chẳng qua, chờ lúc sư tôn ta đến, ta tự sẽ cho các ngươi nhìn một cái, hắn vị nhân vật thần thoại này, là thảm bại như thế nào ở phía trước Thiên Võ Thần Sơn. Bì Ma từng chữ một, nói năng có khí phách. Mọi người đang ngồi đây đều không khỏi bất ngờ, bọn họ nhìn ra được, Bì Ma tự như tràn ngập lòng tin đối với trận đại chiến sắp trình diễn này. Ngay lúc này, bên ngoài chợt truyền đến một đợt tiếng xôn xao, trực tiếp sôi trào giống như nổ tung nồi, Huyền Quân kiếm chủ đại nhân tới rồi. Thật sự là vị nhân vật thần thoại đó sao? Trận đại chiến thiên hạ chú ý này. Sắp trình diễn rồi. Khi nghe được sóng âm ồn ào này xa xa truyền đến, các đại nhân vật năm đại đạo môn kia trong đại điện, đều giống như kim đâm mông đứng bật dậy, sắc mặt đồng loạt thay đổi. Huyền Quân kiếm chủ đến rồi. Bì Ma giật mình. Sau đó hít sâu một hơi, nói, cuối cùng đến rồi sao? Cũng tốt, một lần này. Để đệ tử tiễn ngài đoạn đường, hắn cất bước đi ra ngoài đại điện. Bên ngoài, trong thiên địa tiếng xôn xao nổi lên khắp nơi, giữa núi sông, khắp nơi là sóng âm ồn ào náo động. Toàn bộ ánh mắt, đều đồng loạt nhìn về cùng một chỗ, dưới bầu trời nơi cực xa, một bóng người cao ráo thản nhiên bước chậm trên mây, hướng về bên này đi tới. Hắn chắp tay sau lưng. áo bào xanh như ngọc, tóc dài tung bay, đi ở trong biển mây, siêu nhiên giống như tiên nhân. Chính là Tô Dịch, mà ở phía sau hắn, thì dẫn theo Cẩm Quỳ, Vương Tước, Dạ Lạc, Huyền Ngưng, Bạch Ý năm vị chân truyền đệ tử này. Khi nhìn thấy bóng người bọn họ dần dần tới gần, sóng âm vốn ồn ào ở đây đột nhiên theo đó yên tĩnh, trong thiên địa đều bao phủ lên một loại bầu không khí trang trọng nghiêm túc. Như nhìn thấy tiên thần đến thế gian, tuần tra khu vực núi sông này, thập phương đều yên tĩnh. Mà tất cả cái này, càng thêm phụ trợ Tô Dịch uy thế siêu nhiên, cũng khiến hắn trở thành tiêu điểm của vạn sự chú ý trong thiên địa. Các tu sĩ ở đây, vô luận là thông thiên bá chủ Quát Tháo một phương, hay hạng người tam giáo cửu lưu tu vi thấp kém, giờ phút này đều ngừng động tác trong tay, vẻ mặt khác nhau. Có kích động, có tôn sùng, có hoảng hốt, cũng có khó có thể tin. Không gì không có. Thật là Tô Huynh, cửu cực huyền đô bên kia, khi nhìn thấy bóng người quen thuộc đó của Tô Dịch xuất hiện, đầu Nguyệt Thi Thiền ông một tiếng, hoàn toàn thất thần. Cho dù sớm dự đoán được, huyền quân kiếm chủ chuyển thế chi thân kia ở đoạn thời gian trước đó quấy động gió mây thiên hạ, rất có thể chính là Tô Dịch nàng quen thuộc. Nhưng khi tận mắt nhìn thấy, loại rung động đó vẫn như cũ quá lớn, chấn động làm Nguyệt Thi Thiền hoàn toàn thất thố, khó có thể tự khống chế. Ở Thương Thanh Đại Lục, ai có thể tưởng tượng người ở rễ văn gia từ Đại Chu đi ra kia, thực ra là huyền quân kiếm chủ từng độc tôn Đại Hoang. Trách không được hắn trước giờ bình tĩnh cùng thông dong như vậy, vô luận gặp phải bất cứ khó khăn nào, đều không đặt ở trong mắt. Đối với hắn mà nói, Thương Thanh Đại Lục khó khăn nơi thế tục cỡ đó, sợ là căn bản là không đặt vào mắt nhỉ. Mà ta năm đó may mắn cỡ nào, có thể được hắn để mắt, nguyện ý chỉ điểm ta con đường truy cầu ở trên kiếm đạo, dù là Nguyệt thị nhất tộc ta, cũng từng được hắn giúp, hóa giải họa lớn ngập trời. Ngực Nguyệt Thi Thiền phập phồng, trên tuyệt thế dung nhan lạnh lùng như tuyết kia tràn đầy nét hoảng hốt. Ngươi thật là Tô lão quái. Chợt, một giọng nói khàn khàn vang lên ở trong thiên địa yên tĩnh này. Mọi người cả kinh, dương mắt nhìn, chỉ thấy một dải cầu vồng phá đất lao lên, xuất hiện ở dưới bầu trời, hóa thành một ông lão áo bào vải râu tóc rối bời, da thịt ngăm đen. Bên hông ông lão cuốn một sợi xích xương nhìn ghê người, vừa xuất hiện, một luồng uy thế kinh khủng khiến lòng người run sợ, theo đó lan tràn ra ở mảng thiên địa này. Lão độc vật này thế mà vẫn ở Đại Hoang. Cửu cực huyền đô bên kia, đại trưởng lão hít vào ngụm khí lạnh. Hầu như cùng lúc, các nhân vật cấp đồ cổ ở đây cũng đều bị kinh động, nhận ra thân phận ông lão áo bào vải đó. Thiên Hộ Độc Hoàng, một lão ma đầu sớm ở rất lâu trước kia đã danh chấn Đại Hoang chư thiên, đã biến mất trên thế gian mấy vạn năm, trong lời đồn, lão là tới chỗ sâu trong tinh không tìm kiếm con đường tu đạo cao hơn,